Chương 780, đã phải thiết bản. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới quấy rầy đòi hỏi để sư huynh mang bản thân nàng đi ra ngoài đi dạo. Không sai, tuyệt đối không phải là vì thừa cơ công hãm sư huynh đâu. Đây chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi, mục đích chủ yếu vẫn là câu dẫn người Đại Chu. Không nên hiểu lầm, mà sự thật đã chứng minh, sự chờ mong của nàng thế mà đã thành sự thật. Thực sự có một người đột nhiên xuất hiện tìm tới mình và đại ca nhìn qua bình thường không có gì lạ, hơn nữa ở trong nháy mắt bùng nổ còn có tu vi tương đối mạnh, như vậy xem ra, khẳng định chính là người Đại Chu. Không sai, tất cả đều nằm ở bên trong kế hoạch của mình. Muốn nói tính toán nhầm duy nhất, đó chính là ngay cả chính Dương Xuân cũng không ngờ được, người Đại Chu này thế mà lại không có đầu óc như vậy, ở trong nháy mắt xuất hiện liền phát động tiến công đối với nàng và đại ca ca. Thật đúng là không sợ chết ha. Thời buổi này, người không sợ chết sống như vậy là thật sự hiếm thấy, xem ra là tử chung với Đại Chu a. Bội phục, đại ca ca, có thể hỗ trợ phong tỏa chung quanh hay không? Ấy, ta muốn trao đổi cùng với người Đại Chu này một chút. Người Đại Chu đưa tin tới, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, hắn cũng không phải là chưa từng qua lại cùng với người Đại Chu, cái gì là thái tử kia hắn cũng đã từng giao thủ qua, nhưng đồ vật vừa mới đột nhiên nhô ra, có một chút không giống với người Đại Chu. Bất quá, nếu Dương Xuân thân làm nhân vật chính cũng đều đã nói như vậy. Vậy khẳng định là sẽ không sai. Sau khi không hiểu gì chỉ biết gật đầu, Trần Khuynh Địch lập tức xuất thủ, một đạo ánh vàng mà mắt Trần có thể thấy lan tràn ra từ dưới chân của hắn, cấp tốc ngăn cách cả con đường, ngay tiếp theo cả mặt đất dưới chân cũng đều bị ánh vàng bao phủ, cho dù là công trình kiến trúc bình thường nhất, lúc này trừ phi là cũng có võ giả nắm giữ tu vi hỏa luyện kim đan, nếu không thì sẽ không thể đánh nát. Mà đổi thành một bên, Cửu Anh đã giãy giụa bò lên từ bên trong đống đổ nát, đầu còn có chút choáng. Nhưng hắn chung quy cũng là Cửu Anh người có huyết mạch mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ yêu tộc, tố dưỡng cơ bản là rất cao, chỉ là một lần hít thở, hắn liền lập tức phán đoán ra chính xác ra tình cảnh của bản thân, không thể nghi ngờ là đã đá trúng thiết bản. Không nên đắc ý quên mình, vừa suy nghĩ ở trong lòng, Cửu Anh vừa cấp tốc phác họa ra con đường chạy trốn. Có thể nhẹ nhàng đánh bại chính mình như vậy, còn có lực lượng đáng sợ mà bản thân cảm nhận được vào thời điểm đối phương ra quyền, không thể nghi ngờ, đó là cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Cứ như vậy chạy trốn từ trên không trung là không có khả năng, mà chạy trốn ở trên mặt đất cũng là hy vọng xa vời. Đã như vậy, vậy chỉ có chạy trốn từ dưới lòng đất. Cửu Anh cũng không có quên, nơi này nói như thế nào cũng là thành thị nhân tộc, chỉ cần chui vào lòng đất, lại nhấc lên rối loạn quy mô lớn, ít nhất là có thể lợi dụng những người thường vô dụng kia để kéo chậm bước chân của vị cường giả đáng sợ kia. Cứ như vậy mặc dù hy vọng là cũng không cao, nhưng ít ra là vẫn sẽ có khả năng đào tẩu. Cửu Anh hít vào một hơi thật sâu, lập tức nghĩ ra hành động kế tiếp, đầu tiên, dùng hết toàn lực đánh nổ tung đống đổ nát ở xung quanh, sau đó thừa dịp cơ hội bụi mù tản ra, không nói hai lời liền chui xuống dưới lòng đất, hơn nữa sau khi chui xuống lòng đất, sẽ vận toàn lực gây ra một trận động đất nhỏ. Rất tốt, liền quyết định như vậy, nghĩ đến liền làm, Cửu Anh lập tức bạo phát ra tiếng gầm giận dữ. Giết, tiếng giết mang theo thanh thế kinh thiên, những hòn đá và mảnh vỡ ở trong đống đổ nát bị hắn đánh bay. Trong lúc bay lên không trung đồng thời cũng nhấc lên một lượng lớn bụi mù, mà liền thừa dịp chớp nhoáng này, Cửu Anh trực tiếp hiển hóa chân thân, hướng cái đầu chui vào trong lòng đất. Cái đầu của Cửu Anh vững vàng đụng vào mặt đất hiện ra ánh vàng, giống như là lấy trứng chọi đá vậy, Cửu Anh liền đụng một phát đầu rơi máu chảy ngay tại chỗ, mà hai tay nguyên bản định đào hang, va vào trên mặt đất, kết quả là quả thực là đã cào ra một đống hoa lửa, ngay cả một chút đất cũng đều móc không ra. Cái đồ chơi này quá cứng. Ách, lại còn có loại bẫy dập này tồn tại. Cửu Anh vạn phần hoảng sợ ôm lấy cái đầu chảy máu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, đồng thời ở trong lòng cũng đã xác định, đây là bẫy dập nhằm vào mình. Bằng không sẽ không có khả năng có chuẩn bị hoàn thiện như vậy, thậm chí là ngay cả mặt đất cũng đều được gia trì, chính là vì ngăn cản mình chạy trốn. Đáng chết, chủ quan rồi. Cửu Anh vừa vụng trộm lấy ra một tấm lệnh bài và bóp nát, vừa hít vào một hơi thật sâu, hết sức chăm chú mà nhìn bụi mù chậm rãi tản đi. Mà ở một bên khác bụi mù đang nhanh chân đi tới, thì là nữ tử nhân tộc mà trước đó được bản thân hắn cho rằng là ăn rất ngon, nhưng khí chất ở trên người của đối phương đã hoàn toàn khác biệt. Nếu dùng hai chữ để hình dung, đó chính là khắc nghiệt. Chỉ là nhìn thẳng vào đối phương cũng đã làm cho người ta cảm thấy thân thể rét run, đối phương tuyệt đối là cường địch của bản thân. Cửu Anh vào ngay lúc ban đầu đã hiểu được điểm này, đồng thời còn không ngừng hối hận trước đó vì sao không nhìn ra điểm không thích hợp, chỉ có thể nói là đối phương đã bố trí trăm phương ngàn kế. Hơn nữa còn mưu đồ từ sớm, lúc này mới khiến cho bản thân chúng chiêu. Hừ, Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, lại đợi một chút, sau khi phát hiện ra vị nam nhân nhân tộc kia vẫn còn đứng tại chỗ, không có đi tới, ở trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn may, xem ra vị cường giả hỏa luyện kim đan kia dường như là dự định để cho nữ tử nhân tộc này lịch luyện a, xem ra đây chính là cường giả ẩn thế trong nhân tộc a. Nói tóm lại, nếu như muốn lấy chính mình để làm đối tượng lịch luyện, vậy mình liền còn có cơ hội, vừa rồi mình đã truyền tin tức cho phụ vương. Chỉ cần có thể kiên trì tới lúc phụ vương đến thì bản thân sẽ được cứu. Ở trong một hơi thở, ý niệm ở trong lòng của Cửu Anh liền quanh đi quẩn lại, nghĩ thông suốt tất cả. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không ngờ được, đối phương nếu như không có lập tức giết mình, rất có thể là muốn mượn bản thân mình dẫn xuất phụ vương, thậm chí là thế lực yêu tộc tới đây hôm nay. Nhưng mà gặp quỷ, chuyện đó thì có liên quan cái rắm với ta. Lão tử đều đã sắp chết, phụ vương nếu như không đến tiếp viện, bản thân ta liền thực xong đời, mà ta tuyệt đối sẽ không thể chết ở chỗ này, cho nên coi như đây có thể là một tầng bẫy dập, ta cũng nhất định phải cầu viện, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là dương mưu của đối phương a. Để cho ta dù là biết rõ đây có thể là bẫy dập, cũng không có cách nào bỏ mặc. Chương 781, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Trọng yếu hơn chính là, bản thân ta thế nhưng là cường giả yêu tộc có huyết mạch tinh khiết nhất trong Cửu Anh nhất mạch đời này, lại là con trai của phụ vương sẽ không có khả năng không đến trợ giúp bản thân. Nói đến đây, nếu đối phương đã đặc biệt thiết hạ loại bẫy dập này, xem ra loại tình báo trình độ này cũng đã bị bọn họ nắm giữ a. Bằng không thì sẽ không có khả năng mai phục bản thân ta tinh chuẩn như thế. Nói một cách khác, mọi thứ đều đã bị đối phương tính toán hết. Nhân tộc thật là khủng khiếp. Vào giờ khắc này, Cửu Anh quả thật là đã lý giải được vì sao phụ vương sẽ kiêng kỵ đối với nhân tộc như vậy. Trước đó bản thân ta còn lơ đễnh, hiện tại xem ra bản thân vẫn là quá trẻ tuổi. Cha ơi, ta sai rồi. Mặc dù ở trong lòng cảm thấy hối hận, nhưng Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Mang theo phần giác ngộ này, Cửu Anh nhìn Dương Xuân tản ra khí thế kinh người chậm rãi đi tới, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nói đi, Dương Xuân mở miệng hỏi, người bắt phụ thân của ta để làm cái gì? Cửu Anh, mặc dù không biết đối phương nói như vậy là có ý gì, nhưng Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Ý niệm tới đây, Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có ý tứ trả lời, mà đối với sự chống cự trong im lặng của Cửu Anh, Dương Xuân nhất thời lộ ra nét cười ngây thơ đáng yêu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ nói. Một giây sau, Dương Xuân liền dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp bổ xuống về phía Cửu Anh. Đao quang rơi xuống, nguyên khí thiên địa bốn phía phảng phất như cũng đều không chịu nổi cỗ đao ý sắc bén đến cực hạn kia, sụp đổ về mọi hướng, ở trong một cái nháy mắt liền rơi xuống trước mặt của Cửu Anh, những nơi đao quang đi qua, ngay cả ánh vàng ở bên trên mặt đất dưới chân và kiến trúc chung quanh đều là hơi hơi chấn động. Cửu Anh lập tức giật cơ mặt một cái, ầm ầm, trong cái chớp nhoáng này, yêu huyết ở trong cơ thể của Cửu Anh chấn động, một tràng âm thanh xương cốt nổ vang truyền ra từ trong cơ thể của hắn. Sau đó một đoàn cương khí màu đen được Cửu Anh đẩy ra bên ngoài cơ thể, diễn sinh và biến hóa, hóa thành một con rắn lớn chín đầu, thân rắn giống như xiềng xích vàng đen, theo một quyền của Cửu Anh đập về phía đao quang của Dương Xuân. Đao quang va chạm với trọng quyền, trong cùng một thời gian, đao ý của Dương Xuân hóa thành một chuôi đao đầu rồng, mà rắn lớn chín đầu do cương khí của Cửu Anh biến thành thì theo sát ở phía sau, thân rắn quấn quanh ở phía trên thân đao, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai, hai người cứ đấu sức với nhau như vậy, cuối cùng đồng thời vỡ nát ra. Rắn lớn chín đầu tán loạn, đao đầu rồng dần dần trở nên ảm đạm. Sóng xung kích dùng mắt trần có thể thấy lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, nếu không phải là cả con đường tính cả mặt đất đều đã bị Trần Khuynh Địch ngăn cách mà nói, chỉ là dư ba do hai người giao thủ cũng đủ để phá hủy hơn phân nửa con phố. Khục, Cửu Anh lùi lại một bước, lớn tiếng nói, ta không biết tung tích của cha ngươi. Có một câu nói rất hay, thành thật là đức tính tốt của mỗi một vị yêu tộc, không biết thì sẽ nói là không biết. Chứ tuyệt đối không phải là do ta sợ đâu. Không biết, Dương Xuân cười lạnh một tiếng nói, vậy thì đại chu các ngươi đến nơi này để làm gì? Lời còn chưa dứt, Dương Xuân chính là lại ra tay một lần nữa, lần này nàng trực tiếp lấy Đông Hoàng đao ra, đồng thời dị tượng một tòa yêu thần sơn cũng trồi lên ở phía sau, chân áp mà xuống về phía phương hướng của Cửu Anh, yêu khí kinh khủng tản ra, lập tức khiến cho toàn thân của Cửu Anh run lên, khí tức giảm xuống không ít trong nháy mắt. Đây là dị tượng gì? Trong ánh mắt của Cửu Anh lộ ra một tia kinh hãi. Trời ạ, thế mà có thể sinh ra hiệu quả khắc chế đối với huyết mạch của mình, chẳng lẽ là luyện yêu sĩ nhất mạch ở trong tin đồn? Không có khả năng, ở trong tộc đã từng có ghi chép, loại võ giả chuyên môn lấy yêu tộc làm mục tiêu kia, đã sớm bị diệt tuyệt tại thời kỳ thượng cổ mới đúng. Yêu thần sơn có hình dáng như đao, cùng với Đông Hoàng đao ở trong tay của Dương Xuân, một lớn một nhỏ, hướng về phía Cửu Anh đánh tới một lần nữa, yêu thần sơn chú trọng trấn áp, Đông Hoàng đao chú trọng giết chóc. Một trước một sau, trong nháy mắt liền khiến cho Cửu Anh rơi vào thế hạ phong. Cửu Anh cắn răng, yêu huyết sôi trào thêm một bước, sau đó bỗng nhiên há miệng, giống. Một tiếng giống to không giống như nhân tộc vang lên, toàn thân của Cửu Anh nhất thời biến hóa, cương khí màu đen vô tận phun ra từ lỗ chân lông trên toàn thân cao thấp của hắn, khí huyết vượt qua điểm sôi trào, thúc đẩy toàn bộ nhục thân bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền mất đi hình người, từ nhỏ biến thành lớn. Đây là chân thân của Cửu Anh, yêu tộc sở dĩ được xưng là yêu tộc, chính là do cơ thể mạnh mẽ và quái lạ, có dáng dấp bất đồng với nhân tộc, lúc này Cửu Anh đã trực tiếp hóa thành một con hung thú cao hơn 10 mét khủng khiếp, phải rắn màu đen giống như là áo giáp, thân bò đuôi rồng, mọc ra 9 đầu, trong mắt vàng óng, giống như xà quái. 9 cái đầu rắn vặn vẹo trên không trung, phun ra nuốt vào nước và lửa, khói độc lan tràn trong khi hít thở, phát ra tiếng gào thét giống như trẻ sơ sinh khóc lóc, ở bên trong sự quỷ dị lại xen lẫn mấy phần hung lệ. Sau khi Cửu Anh lộ ra chân thân yêu tộc, khí tức của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng, trực tiếp tránh thoát khỏi sự áp chế của yêu thần sơn, cương khí màu đen giống như thủy triều, bỗng nhiên ập về phía Đông Hoàng Đao ở trong tay của Dương Xuân, đánh bật Đông Hoàng Đao ra ngoài. Sau khi Cửu Anh đánh bật Đông Hoàng Đao ra, liền tiếp tục giống to, ta không có quan hệ với Đại Chu ở trong miệng của ngươi. Vẫn là câu nói kia, thành thật là đức tính tốt của yêu tộc, mặc dù ta vừa mới trả lời câu hỏi của nhân tộc. Nhưng Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Ha ha, hai lần công kích bị ngăn lại, Dương Xuân cũng đã thăm dò ra đại khái tu vi của đối phương, còn chưa đột phá sinh tử quan, có tu vi cao hơn nàng một chút, hẳn là cảnh giới nguyên thần quan, nhưng mà sau khi biến hóa hình thái, khí tức thế mà đã xảy ra thuế biến, so với võ giả nguyên thần quan tầm thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi và Đại Chu không có quan hệ, vậy ngươi tới đây để làm cái gì? Vừa dứt lời, khí tức của Dương Xuân lại tăng vọt, hiển nhiên là nếu Cửu Anh không trả lời sẽ lập tức xuất thủ. Đừng nói giỡn, Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Ta là phụng mệnh lệnh của phụ vương đến đây săn giết nhân tộc, cung cấp cho Tầm Long Sĩ nhất tộc. À, ồ, Dương Xuân nhướng lông mày lên, hỏi Tầm Long Sĩ nhất tộc là cái gì? Chương 782, làm sao có thể? Dường như là nghe được tin tức thú vị, cường giả hỏa luyện kim đan ở một chỗ khác khiến cho Cửu Anh lo lắng đột nhiên tăng cao khí tức. Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy thì có thể dọa được ta sao? Là do phụ vương nói, bọn hắn muốn động thủ đối với Tổ Long Trung Nguyên, động thủ vào lúc nào? Cửu Anh gấp rút nói ra, ta không biết, trả lời sai lầm, oanh, Dương Xuân không nói hai lời, nâng Đông Hoàng Đao lên lại là mãnh liệt chém ra, Dương Xuân có được tạo hóa viêm ở trong cơ thể bất luận là nguyên thần, khí huyết, hay là cương khí, toàn bộ đều được rèn luyện cùng với tăng lên đến một trình độ tương đối. Ngay cả đạo ý của nàng cũng đều thời thời khắc khắc ở bên trong sự tôi luyện của tạo hóa viêm. Cho nên nàng vừa xuất thủ, cho dù không phải là tuyệt thế thần công, cũng không có sử dụng bản thể tạo hóa viêm, một đao bổ ra, uy lực vẫn khiến cho Cửu Anh kinh hãi như cũ. Trọng yếu hơn chính là, võ giả hỏa luyện kim đan ở phía xa xa kia, khí tức dường như còn đang không ngừng tăng lên, phảng phất như là sau một giây nữa sẽ lập tức xuất thủ vậy. Khốn kiếp, Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Ta đã thông chi phụ vương đến, mặc dù ta không biết, nhưng phụ vương nhất định sẽ biết rõ. Cái gì, nếu người giết ta mà nói, phụ vương nhất định sẽ phát hiện ra chỗ không đúng, bẫy dập của các ngươi liền sẽ không có hiệu quả. Huống hồ là ta cũng thực sự không biết, coi như có rút hồn luyện phách cũng vô ích. Ấy, Cửu Anh thôi động chân thân, 9 đầu rắn mở ra cùng một lúc, nước và lửa hòa hợp với nhau, không khí lạnh và không khí nóng phồng lên ngay lập tức. Hóa thành sóng xung kích mà mắt trần có thể thấy va chạm ầm ầm cùng với Đông Hoàng Đao mà Dương Xuân vung ra, 9 cái đầu rắn trực tiếp bị chém rụng 3 cái, máu tươi màu đỏ thấm nhuộm đỏ mặt đất. Hít hà, hít vào một ngụm khí lạnh, Cửu Anh khuấy động yêu huyết, 3 cái đầu rắn bị chém rụng cấp tốc mọc lại. Cửu Anh ở trong yêu tộc mặc dù có thể đứng ở trong hàng ngũ vương tộc yêu tộc, tiếp cận với hoàng tộc thần thú, tự nhiên là có chỗ cường đại, tối thiểu là về phương diện sức khôi phục chính là số 1 ở bên trong yêu tộc, chỉ cần còn thừa lại một cái đầu, Cửu Anh liền có thể cấp tốc khôi phục, cho nên ở trong cùng một cảnh giới sẽ có rất ít người có thể thực sự giết chết được Cửu Anh. Nhưng cảnh giới hỏa luyện kim đan thì lại hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng giáng xuống từ trên trời, trước tiên liền khóa chặt Cửu Anh, Dương Xuân, còn có Trần Khuynh Địch ở cách đó không xa, 3 người đầu tiên là sững sờ, sau đó Cửu Anh là người đầu tiên lộ ra biểu lộ mừng như điên. Phụ vương, cứu ta, mặc dù để ổn định địch nhân, mình hoặc nhiều hoặc ít đã tiết lộ một chút xíu tình báo không quan trọng, nhưng đây chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ để giữ mạng sống mà thôi. Điểm mấu chốt là mình sẽ không bao giờ cúi đầu. Sau khi chờ phụ vương giải quyết hết hai kẻ nhân tộc không biết trời cao đất rộng này, mình sẽ đích thân báo thù. Không sai, Cửu Anh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cúi đầu đối với nhân tộc. Ý nghĩ của Cửu Anh rất đơn giản, ai cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có hắn là không thể chết. Gặp quỷ, lão tử thế nhưng là tương lai của cửu anh nhất tộc, làm sao có thể chết ở chỗ này? Vì sống sót, chịu nhục đối với cửu anh mà nói là cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, ngay lúc này, sau khi nhìn thấy hy vọng sống sót, cửu anh cơ hồ là lập tức giống to lên, mà ở trên bầu trời, khói đen cuồn cuộn trộn lẫn ở trong mây, nhấc lên một trận thủy triều che khuất bầu trời, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống về phía toàn bộ Hoài Thủy Thành. Cỗ khí tức tựa như là hủy diệt kia cơ hồ lập tức đưa đến sự cảnh giác của toàn bộ quân lính đóng quân ở trong Hoài Thủy Thành, còi báo động chói tai vang lên liên tiếp, có không ít dân chúng nhao nhao hét lên kinh hoàng, thanh âm thê thảm lần lượt vang lên, rơi vào trong tai của cửu anh lại vô cùng êm tai. Ha ha ha ha, không ngờ được đúng không? Bàn về trí tuệ thì đám nhân tộc ngu xuẩn các ngươi vẫn thua ta ha. Đây chính là kế hoãn binh, bây giờ sẽ đến phiên các ngươi tuyệt vọng. Mang theo nụ cười của người chiến thắng, cửu anh nhìn về Dương Xuân ở phía đối diện, chờ mong nhìn thấy biểu lộ sợ hãi và tuyệt vọng từ trên mặt của kẻ vừa mới rồi còn vênh váo hung hăng. Sau đó, ha ha, đối phương nhếch mép một cái, có ý tứ gì? Đáng giận, chỉ là nhân tộc lại còn dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng võ giả hỏa luyện kim đan liền có thể bảo trụ ngươi hay sao? Không sợ nói cho ngươi biết, coi như là võ giả hỏa luyện kim đan, là cũng có chênh lệch, mà phụ vương ta, yêu vương yêu tộc đương đại, ở trong hỏa luyện kim đan cũng là số 1, số 2, cái đệch. Thanh âm của cửu anh im bặt mà dừng, cút về, khói đen thủy triều tràn ngập, muốn trực tiếp phá hủy toàn bộ Hoài Thủy Thành, ngay vào trước đó, một chùm ánh vàng chói lọi bay lên từ bên trong Hoài Thủy Thành, phảng phất như mặt trời mọc lên ở phía đông, một cỗ khí tức bá liệt như lửa bao phủ toàn bộ Hoài Thủy Thành trong nháy mắt, ngăn chặn tất cả khói đen ở bên ngoài. Bị chặn lại, làm sao có thể? 18 con mắt lớn như chuông đồng của cửu anh nhất thời liền trợn tròn, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ tuyệt đối không chịu tin tưởng một màn trước mắt này. Phải biết rằng đây chính là phụ vương đích thân ra tay. Một đời yêu vương, coi như là đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng được coi là cự kình một phương, hơn nữa ở trên người còn mang huyết mạch cửu anh, chính là huyết mạch yêu vương hàng thật giá thật, còn muốn viễn siêu võ giả hỏa luyện kim đan tầm thường. Đối với yêu tộc mà nói, phân chia thực lực thuần túy là dựa vào huyết mạch. Nắm giữ dạng huyết mạch gì, cảnh giới mà cả đời có thể đạt tới cũng sẽ bị khóa cứng, nắm giữ huyết mạch vương tộc nhất định sẽ trở thành yêu vương, nắm giữ huyết mạch hoàng tộc nhất định sẽ trở thành yêu thánh, nắm giữ huyết mạch đại yêu thì chỉ có thể trở thành đại yêu, mà ở yêu tộc cũng không có phân chia thành nhiều cảnh giới võ đạo phức tạp như nhân tộc. Chỉ là đơn giản như thế này mà thôi, thực lực của yêu vương có thể so với hỏa luyện kim đan mở ra đại đạo huyền quang, thực lực của đại yêu có thể so với võ đạo tông sư, mà một đời yêu thánh, đó chính là chỉ có tồn tại kích toái mệnh tinh mới có thể cùng tranh chấp, đặt ở thời kỳ thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực của yêu thánh cũng đã đầy đủ để tung hoành thiên hạ. Cho nên cửu anh mới vô cùng có lòng tin đối với phụ vương của mình. Nhưng hiện tại xem ra, phần lòng tin này hơi có một chút dao động. Mà đồng dạng có một chút ngoài ý muốn thì là anh cưu ở trên không trung, hắn là vào sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của cửu anh, mới vội vội vàng vàng chạy tới, vốn dĩ cho rằng là cửu anh đã bị nhân tộc phát hiện, đang gặp phải vây công, nhưng hiện tại xem ra, dường như là có cường giả hỏa luyện kim đan xuất thủ. Chương 783, thật kỳ quái, ở nơi này lại có loại cường giả này, anh cưu nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường. Nhưng đã chậm, xoạt, Trần Khuynh Địch tung người một cái, nhảy lên trên trời đồng thời dùng sức chảo về phía bầu trời một cái, trực tiếp xé rách mây đen đầy trời, sau đó bước đi theo ý muốn, dùng mấy bước liền xuất hiện ở trước mặt của anh cưu, dùng đôi mắt sáng rực nhìn đối phương, anh cưu nhìn thấy ánh mắt tha thiết như vậy chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Không đợi anh cưu mở miệng, Trần Khuynh Địch liền chỉ vào anh cưu nói một cách chắc chắn, ngươi là yêu tộc. Sau khi thấy không còn chỗ nào để phủ nhận, anh cưu cũng dứt khoát ngả bài, nói, không sai, ngươi là người nào. Một vị võ giả hỏa luyện kim đan vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, liên tưởng đến ước định trước đó ở giữa bản thân cùng với Tầm Long Sĩ, trực giác nói cho anh cưu biết có chỗ nào đó không đúng. Tầm Long Sĩ tuyệt đối là có tin tức nào đó không nói cho mình. Nhưng mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch lại là hoàn toàn không để ý đến sự cảnh giác của anh cưu, không bằng nói là cả người hắn hiện tại đều ở vào một loại trạng thái cực kỳ phấn khích. Yêu tộc, nguyên nhân chính là nằm ở trên người của vị yêu tộc có tu vi tuyệt đối là hỏa luyện kim đan, thậm chí là có thể địch nổi võ giả hỏa luyện kim đan đã mở ra đại đạo huyền quang 10 vạn dặm này. Rõ ràng là có thực lực mạnh như vậy, kết quả thế mà lại không có đại đạo huyền quang giống như ta. Đúng thế, đối phương thế mà không có đại đạo huyền quang, thay vào đó thì là một cỗ yêu khí nồng nặc ở trên người, còn có cỗ khí huyết khủng bố đủ để lay động đất trời kia, Trần Khuynh Địch cơ hồ là có thể khẳng định. Năng lượng sinh mệnh của đối phương còn muốn vượt qua xa xa hỏa luyện kim đan thông thường, mà tuổi thọ tất nhiên là cũng sẽ vượt qua rất xa. có phải là rất giống với trạng thái của mình? Hãy thử xem, nghĩ đến liền làm, Trần Khuynh Địch vận sức, hướng về phía anh Cưu chính là đấm ra một quyền. Anh Cưu, tên nhân tộc này là một kẻ thần kinh, người bình thường chẳng lẽ không phải là sẽ giao lưu một phen thật tốt, nói không hợp mới động thủ hay sao? Nhưng mà thời gian cũng không cho phép anh Cưu thong dong, Trần Khuynh Địch vừa động thủ chính là ứng phó toàn lực, Đại Thuần Dương Công được thôi động, một tầng ánh sáng màu vàng tản ra theo một quyền này của hắn, phong tỏa không gian, trong lúc nhất thời, ở trong phương viên trăm dặm, đám mây, cát bụi, ánh nắng, tất cả phảng phất như đều dừng lại vậy. Ầm ầm, anh Cưu đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không tránh kịp, bị một quyền này của Trần Khuynh Địch đánh trúng đầu, toàn bộ thân thể nổ tung, nhưng hắn cũng không có chết, thân thể nổ tung bắn ra huyết quang vô tận, sau đó gây dựng lại ở trên không trung, cuối cùng đúng là hóa thành một đầu hung thú cửu anh cao mấy trăm thước. Chỉ nhìn bộ dáng, so với chân thân do cửu anh diễn hóa ra còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Đồng dạng có huyết mạch cửu anh, lại có tu vi yêu vương, tự nhiên là sẽ không có khả năng chết một cách dễ dàng như vậy. Bất quá anh Cưu sau khi gây dựng lại chân thân cũng không có lập tức phát động phản kích, mà là cảnh giác vạn phần nhìn về phía Trần Khuynh Địch đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình. Tên gia hỏa này rất mạnh, bản thân coi như là đã nhất thời chủ quan rồi, loại tốc độ cùng với lực lượng kia đều không phải là võ giả tầm thường có thể có được, đối phương nắm giữ thực lực có thể đánh đồng cùng với mình. Kinh khủng nhất là năng lượng sinh mệnh ở trên người của đối phương còn tràn đầy sức sống, nghiễm nhiên là một người trẻ tuổi. Mà ở trong lúc anh Cưu dò xét Trần Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch cũng có một chút kỳ quái, mới vừa rồi hắn xác thực là đã đánh trúng đối phương, ở trên lý luận là lấy quyền ý của hắn, nếu bị hắn đánh trúng đầu, cho dù có thủ đoạn gì hẳn là cũng không có cách nào khôi phục, nhưng đối phương lại giống như là người bình thường không có chuyện gì vậy, khôi phục lại ngay tại chỗ. Thật kỳ quái, nhưng mà như vậy thì càng tốt, nếu như không có loại trình độ này mà nói ta trái lại sẽ cảm thấy thất vọng. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, hướng về phía anh Cưu lộ ra một nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Mình thật là đần a, ở phía nhân tộc không tìm thấy con đường ở bên ngoài đại đạo huyền quang, vì sao lại không cân nhắc một thoáng đến tồn tại ở bên ngoài nhân tộc đây? Hơn nữa đúng lúc này lại có một vật thí nghiệm tốt như vậy. Nếu không lợi dụng một phen thật tốt mà nói, lương tâm thế nhưng sẽ đau nhức. Vèo, ở trên bầu trời, ở dưới hành động cố ý của Trần Khuynh Địch, chiến trường giữa hắn và anh Cưu nhanh chóng rời lên trên cao, vọt thẳng vào bên trên biển mây, kể từ đó dư ba chiến đấu sẽ không làm ảnh hưởng đến Hoài Thủy Thành ở phía dưới. Sau đó cả người của Trần Khuynh Địch thả lỏng tay và chân, ánh vàng vần quanh toàn thân, nhìn qua giống như là một cái bóng đèn hình người, lại phảng phất như một vầng mặt trời, năm ngón tay nắm chặt, mỗi khi đấm ra một quyền, đều phảng phất như một cây búa cực nặng đập xuống từ trên trời, đánh cho lân giáp quanh người của anh Cưu nổ tung. Giống, thân làm một đời yêu vương, anh Cưu sao có thể chịu đựng sự biệt khuất này, chân thân anh Cưu ngửa mặt lên trời gào thét, chín cái đầu đồng thời trở nên bạo động, há mồm phun ra một đoàn độc hỏa màu đen, mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại lộ ra hàn khí lạnh lẽo, cố ý cảnh đông kết tất cả kia thậm chí càng vượt qua huyền băng vạn năm. Nhưng mặc dù là như thế, Trần Khuynh Địch cũng không hề né tránh, hắn thậm chí là còn cố ý đụng vào độc hỏa do anh Cưu phun ra, trong nháy mắt liền phảng phất như hổ phách bị ngọn lửa màu đen giam cầm, nhưng một giây sau, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, ánh vàng bá liệt liền đánh vỡ nát sắc ngoài của hổ phách, xua tan độc hỏa rét lạnh, bước ra bên ngoài. Về phần độc tính chí mạng ở bên trong hỏa diễm, thậm chí là ngay cả tác dụng khiến cho Trần Khuynh Địch ngừng bước cũng đều không có. Nhưng mà gần như đồng thời, chín cái đầu rắn do anh Cưu hóa thân liền nghịch chuyển âm dương, phun ra nuốt vào ở trong miệng không còn là độc hỏa lạnh lẽo, mà là từng đoàn độc thủy cực mạnh, phảng phất như cửu thiên thác nước rủ xuống, trực tiếp đổ vào trên người của Trần Khuynh Địch, nước và lửa hòa hợp với nhau, bao phủ Trần Khuynh Địch lần thứ hai. Mà lần này, ánh vàng quanh người của Trần Khuynh Địch rõ ràng đã trở nên phai nhạt. Xèo xèo, ở trong thác nước độc thủy, độc hỏa còn sót lại trước đó bắt đầu phục sinh, kết hợp với độc thủy, phảng phất như từng con rắn nhỏ ác độc liều mạng chui vào lỗ chân lông trên toàn thân của Trần Khuynh Địch, muốn tiêm chất độc mãnh liệt vào trong cơ thể của hắn, cho dù không thể lấy mạng của hắn, chí ít cũng phải bóc đi một lớp da của hắn. Chương 784, quỳ rạp. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch thậm chí còn không kiêng kỵ sự ăn mòn của độc thủy cùng với độc hỏa, ngược lại còn cố ý hút bọn chúng vào trong cơ thể, mà ánh vàng trên toàn thân của hắn lúc này đã sụp đổ đến cực hạn, phảng phất như ngọc lưu ly vậy, có thể nhìn thấy ở phần bụng của Trần Khuynh Địch, có một tòa tháp vàng 24 tầng đang xoay tròn. Sau khi kết thúc lần hít vào này, ngực của Trần Khuynh Địch phồng lên, sau đó bạo hống ra tiếng. Ánh vàng bị kiềm chế thật lâu nổ tung trong nháy mắt, vô lượng quang minh tháp trong bụng tăng vọt trong nháy mắt, bài xích hơn phân nửa độc tố ở trong cơ thể ra ngoài, khí thế của Trần Khuynh Địch tăng lên tới đỉnh phong trong nháy mắt. sau đó mang theo áp lực rời non lấp bể, đấm ra một quyền về phía anh cưu lần thứ hai. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công, thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, kham loạn quyết, ba môn tuyệt thế thần công ở trong nháy mắt này được Trần Khuynh Địch vận dụng cùng một lúc, đại thuần dương công giam cầm hư không, tạo hóa hồng lô quyết phân chia âm dương, kham loạn quyết tăng cường lực lượng, ba cái hợp nhất, những nơi thiết quyền của Trần Khuynh Địch đi qua, âm dương chia cắt, hư không nứt toác, mang theo uy thế không thể ngăn cản cùng với không thể tránh né. Oanh, trọn vẹn bảy cái đầu của anh cưu nổ tung tại chỗ, hơn nữa còn không chỉ là đầu, ngay cả đầu cùng với thân rắn đều nổ tung cùng một chỗ, huyết quang vung vãi, cơ hồ là nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời, phảng phất như là thời điểm hoàng hôn mặt trời lặn vậy, tản ra dáng hồng rực rỡ. Giống, hai cái đầu còn lại của anh cưu trực tiếp phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, ở miệng vết thương, phần máu thịt còn sót lại bắt đầu cấp tốc nhúc nhích, dường như là lại muốn khôi phục, nhưng từng tia hào quang màu vàng quấn quanh ở phía trên máu thịt đã hạn chế tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn. Mặc dù lần đầu tiên không cảm thấy gì, nhưng sau khi có kinh nghiệm, lần ra quyền này Trần Khuynh Địch đã chuẩn xác quán thâu quyền ý của mình vào thân thể của anh cưu, mặc dù không thể đoạn tuyệt năng lực khôi phục của anh cưu, nhưng muốn kéo dài thời gian hắn khôi phục là vẫn làm được, mà một màn này càng là khiến cho cửu anh ở phía dưới sợ ngây người. Bại rồi, cho dù là cửu anh, lúc này cũng đều có thể nhìn ra được, phụ thân của hắn đã bại. Mặc dù ở một chỗ khác Trần Khuynh Địch vừa mới tụ lực bùng nổ một đòn cũng lộ ra sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là ở trong cơ thể vẫn còn dư lại yêu độc của anh cưu, nhưng không thể phủ nhận là đối phương tuyệt đối còn có lực lượng đánh một trận. Mà ở một bên khác, anh cưu mặc dù cũng còn lực lượng đánh một trận, nhưng chỉ còn sót lại hai cái đầu. Nếu như hai cái đầu còn lại này cũng bị đánh bể, vậy thì anh cưu sẽ có khả năng chết thật. Nương tựa theo sức khôi phục bẩm sinh, cửu anh nhất tộc từ trước đến nay không e ngại đối đầu sinh tử cùng với người khác, nhưng chỉ giới hạn ở dưới tình huống sai biệt thực lực không quá nhiều, mà dưới tình huống trước mắt, đối mặt với nguy cơ sinh tử chân chính, ở trong mắt của anh cưu hóa thân thành cửu đầu xà lại là lộ ra sự sợ hãi từ trong thâm tâm. Không thể liều, nói đúng ra là còn có thể đánh, nhưng anh cưu đã không còn dám tiếp tục đánh. Hắn sợ chết, cái ý nghĩ này vừa nổi lên, vốn là còn mấy phần hy vọng thắng lợi, qua lần này xem như triệt để không thấy. Cơ hồ là ngay lập tức, anh cưu trực tiếp khuấy động mưa gió đầy trời, coi như là lúc nãy hắn đến đây rất nhanh, bây giờ cũng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, ngay cả cửu anh vốn nên được cứu cũng không có để ý. Nhi tử sao, mặc dù huyết mạch là rất chân quý, yêu tộc sinh sản cũng tương đối khó khăn, nhưng tuổi thọ của mình còn rất dài, muốn sinh thêm vài đứa là không thành vấn đề. Ngươi hãy tự cầu phúc đi. Khác biệt cùng với câu chuyện ở trong miệng của những người kể chuyện, ở bên trong yêu tộc mặc dù không có tranh quyền đoạt lợi cùng với hành vi đấu tranh nội bộ nhiều như nhân tộc, nhưng mạnh được yếu thua lại là bản năng của yêu tộc. Ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, loại mạnh được yếu thua này có đôi khi sẽ càng thêm trực tiếp, cũng sẽ càng tàn khốc hơn. Ở một chỗ khác, Trần Khuynh Địch cũng không đuổi theo anh cưu, một mặt là ở trong cơ thể hắn xác thực còn có độc tố dư lại, nếu như cứ mặc kệ mà nói chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn, mặt khác cũng là bởi vì hắn đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Máu, Trần Khuynh Địch nhìn vào hai nắm đấm đẫm máu của mình, hai mắt sáng lên và tự lẩm bẩm. Suy đoán cuối cùng cũng không bằng việc bản thân trực tiếp động thủ, sau khi trải qua một phen giao chiến, Trần Khuynh Địch đã có thể xác định 100%, máu của yêu tộc rất có ý tứ. Ở bên trong yêu huyết ẩn chứa một loại vật chất kỳ diệu nào đó, có thể khiến cho bọn hắn đột phá hạn chế lực lượng, đạt tới hiệu quả tương tự như đại đạo huyền quang, nhưng cũng không phải là tăng thêm một bước ở trên cơ sở vốn có, mà là trực tiếp nâng cao cơ sở, máu của yêu tộc càng mạnh, thì sẽ có càng nhiều loại vật chất kỳ diệu này, cơ sở lại càng mạnh. Loại máu này mới là căn bản để bọn hắn tăng thực lực lên. Như vậy vấn đề đã đến, nếu như mình cũng có thể khiến cho máu của mình cũng có được loại đặc tính kỳ diệu này mà nói, có phải hay không là mình cũng có thể tăng lên như vậy? Phải biết rằng mình bây giờ, 10 thành độ khống chế lực lượng đã có thể sánh ngang với 20 thành của người khác, đây cũng là bởi vì cơ sở của chính mình viễn siêu những người khác, nhưng nếu như cơ sở lực lượng của mình lại tăng lên nữa, 10 thành tương đương với 30 thành của người khác, 40 thành, 50 thành, 100 thành. Sẽ còn ai là đối thủ của mình? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng biết ở trong này là có thành phần ý nghĩ hão huyền, thiên đạo rất công bằng, sẽ không có khả năng cho phép loại tồn tại không có một chút hạn chế nào này xuất hiện, cho nên biên độ tăng lên cuối cùng nhất định là có hạn, nhưng bất kể nói như thế nào, đây chung quy cũng là một cái con đường để trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Hơn nữa còn tuyệt đối là một con đường tương đối có tính khả thi. Lúc này điều mình cần làm bây giờ, chính là một vật thí nghiệm có thể nghiệm chứng cho ý tưởng của bản thân. Nói một cách khác, Trần Khuynh Địch hạ xuống từ trên không, thay đổi ánh mắt, rơi vào trên người của cửu anh đã khôi phục lại hình người. Ha ha, cửu anh cười một tiếng khinh thường ở trong lòng, Bịch, sau đó hắn liền không nói hai lời mà quỳ rạp xuống đất tại chỗ, mở miệng phát ra thanh âm như sấm, chúc mừng đại nhân đã đánh lui yêu tộc, tại hạ đã bất mãn với yêu tộc lâu rồi, bây giờ có đại nhân xuất thủ tương trợ, giúp tại hạ thoát ly khỏi biển khổ, làm người một lần nữa, tại hạ vô cùng cảm kích, đại nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Khuynh Địch, Dương Xuân, chương 785, luồn cúi. Đừng nói là Trần Khuynh Địch, ngay cả Dương Xuân cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cửu Anh cúi rạp đầu xuống đất, như thế nào cũng không ngờ được tên gia hỏa này thế mà lại làm ra loại hành vi này. Nói thật, nhìn đối phương như vậy, Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút xấu hổ khi coi đối phương là vật thí nghiệm. Mà sau khi phát hiện ra ánh mắt của hai người, Cửu Anh trong khi cúi rạp đầu xuống đất lại nở một nụ cười, hắn biết là tình huống sẽ phát triển trở thành dạng này. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn dùng chiêu này. Cạnh tranh ở bên trong yêu tộc thế nhưng lại đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người, khác biệt cùng với nhân tộc, bởi vì nguyên nhân giới hạn trong chế độ xã hội, nhân tộc mặc dù lục đục với nhau rất nhiều, nhưng ở trong một trình độ nhất định là sẽ tuân theo thủ quy tắc để hành động, nhưng cạnh tranh ở bên trong yêu tộc lại là chém giết trần trụi. Mạnh được yếu thua đã là bản năng của yêu tộc, Cửu Anh nhất tộc lại càng là người nổi bật ở trong đó, hơn nữa bởi vì Cửu Anh nhất tộc rất khó bị giết chết, cho nên chém giết lại càng thêm kịch liệt. Mà có thể trổ hết tài năng ở bên trong loại tranh đấu kia, thực lực của Cửu Anh là một mặt khác cũng là bởi vì hắn đủ không biết xấu hổ, lật mặt còn nhanh hơn chớp mắt. Điểm này ngay cả rất nhiều người ở trong yêu tộc cũng đều không biết. Cửu Anh là con nhỏ nhất của anh Cưu, vào thời điểm hắn ra đời, mặc dù độ tinh khiết của huyết mạch là rất cao, nhưng lúc đó đã có rất nhiều ca ca có thực lực mạnh mẽ hơn hắn, vốn dĩ mà nói, yêu tộc còn nhỏ đối mặt với yêu tộc lớn tuổi, căn bản là không có sức phản kháng. Hơn nữa bằng vào thiên phú của Cửu Anh, bị nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vì sao Cửu Anh lại có thể đánh bại tất cả người cạnh tranh? Bởi vì hắn biết luồn cúi, vào thời điểm thực lực còn yếu, hắn chính là cúi rạp đầu xuống đất hành đại lễ, tiến hành đầu hàng đối với đối thủ của mình, sau đó đối phương nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Mà ở trong tuyệt đại đa số đối thủ, sau khi nhìn thấy bộ dạng không có một chút tôn nghiêm nào này của hắn, lòng cảnh giác đối với hắn đều sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, hơn nữa hắn còn chỗ hữu dụng, cho nên sẽ không đối phó hắn. Về phần một chút tinh thần khuất nhục, Cửu Anh căn bản là không thèm để ý. Ha ha, một chiêu này sau khi thi triển quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Ở yêu tộc còn như vậy, ở nhân tộc thì lại càng có hiệu quả hơn. Ở trong lòng của Cửu Anh lóe lên vô số suy nghĩ, hắn đã nghĩ kỹ, hiện tại sẽ tạm thời khuất phục, sau đó chờ đến thời khắc mấu chốt bắt lấy cơ hội bẫy tên nhân tộc trước mắt này một cái. Trước đó, bất kể là khuất nhục gì, hắn đều nhất định phải mỉm cười mà tiếp nhận mới được. Coi như là liếm giày hắn cũng không thể cự tuyệt. Đúng thế, cần phải khiến cho tên nhân tộc này thật sự coi thường bản thân mình. Ý niệm tới đây, Cửu Anh lập tức ngẩng đầu, rất thuần thục bày ra nụ cười đặc biệt cung kính. Hôm nay đại nhân cứu ta từ bên trong ma trưởng của yêu tộc, có thể nói là đại ân cứu mạng. Tại hạ cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng phải báo đáp ân tình của đại nhân. Mời đại nhân cứ phân phó một cách tùy ý. Đây chính là một chiêu phân thắng thua. Mặc dù nói là cái gì cũng biết làm, nhưng nhân tộc có thể yêu cầu mình làm cái gì? Làm kẻ sai vặt, nhìn nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn này liền biết, tên nhân tộc này căn bản sẽ không thiếu kẻ sai vặt. Tình báo, như thế là không có khả năng, nhưng vì mạng nhỏ của mình, Cửu Anh căn bản là không để ý đến cái gì là tình báo. Trở mặt thành thù với yêu tộc, cái này thì càng dễ giải quyết, chỉ cần vào thời khắc mấu chốt lại bẫy nhân tộc một cái, sau đó hướng về phía yêu tộc biểu thị bản thân nhưng thật ra là xem như nằm vùng chui vào nhân tộc. Chịu nhục chính là vì lần trở mặt này là được, những sự tình giống như vậy Cửu Anh cũng không phải là làm lần đầu tiên. Ngoài những thứ này ra còn có thể làm gì khác chứ? Cửu Anh chính là đã tính toán như vậy, sau đó. Hai mắt của Trần Khuynh Địch liền sáng lên trong nháy mắt. Cái gì cũng đều làm, hả, à đúng, cái gì cũng sẽ làm. Rất tốt, Trần Khuynh Địch vỗ một cái nặng nề vào bả vai của Cửu Anh, ở trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, tiểu tử ngươi rất thức thời đó, không tệ không tệ. Thuần Dương cung chúng ta chính là thích dạng yêu tộc có giác ngộ như ngươi, yên tâm, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chỉ cần ngươi phối hợp đơn giản một chút. Cửu Anh, yên tâm, sẽ không đau nhức, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là. Ấy, chờ đã, à đúng rồi, tin tức có quan hệ đến yêu tộc, chờ một lúc nữa ta sẽ phái người chuyên nghiệp tới hỏi ngươi. Đừng để cho ta thất vọng, không đợi Cửu Anh kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền chuyển tay dùng một quyền đánh cho hắn ngất xỉu. Sau đó phong ấn thu vào trong túi chữ vật. Mà cùng lúc đó, anh Cưu đang chạy trốn như điên, thẳng đến khi phát hiện ra Trần Khuynh Địch không có đuổi theo mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng với đó là sự khuất nhục cùng với phẫn nộ nồng nặc, dù sao thì nhân vật giống như Cửu Anh ở bên trong yêu tộc cũng thuộc về dạng cá biệt, thân làm yêu vương, anh Cưu tự nhiên sẽ không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Khốn kiếp, vì cái gì nhân tộc sẽ có cường giả cấp độ kia xuất hiện ở chỗ này? Anh Cưu rất rõ ràng đối với nhận thức của mình, hắn tuyệt đối không yếu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, Trần Khuynh Địch ở một trình độ nào đó là đối thủ có tính khắc chế đối với Cửu Anh nhất tộc. Phương thức chiến đấu của Cửu Anh nhất tộc, trên cơ bản đều là dựa vào sự mãnh liệt của yêu độc cùng với năng lực khôi phục siêu cường, nhưng nhục thân của Trần Khuynh Địch thật sự là quá phạm quy, có kháng tính cực cao đối với độc tố, đánh như thế nào cũng không sao cả, hơn nữa còn có lực công kích cực mạnh, sức khôi phục cũng không yếu, cơ hồ là hoàn khắc chế Cửu Anh nhất tộc. Nhưng bất kể nói như thế nào, bằng vào loại thực lực đó ở nhân tộc cũng sẽ tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì, nhưng kiểu người như vậy thế mà lại xuất hiện ở Hoài Nam đạo, điều này khiến cho ở trong lòng của anh Cưu có một chút bất an. Sau khi trầm ngâm trong một lúc ngắn ngủi, anh Cưu lập tức quay người lại, bay vút về phía một khu rừng ở Hoài Nam đạo, cuối cùng đáp xuống trên một ngọn đồi nhỏ, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu đen cũng xuất hiện ở nơi đó, nhìn khuôn mặt ở phía dưới mũ trùm, rõ ràng là Tầm Long Sĩ vốn hẳn nên đang tìm kiếm long mạch. Yêu vương đại nhân đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Hừ, anh Cưu hừ lạnh một tiếng, ở trong ánh mắt nhìn Tầm Long Sĩ khá là bất thiện. Chương 786, sai lầm nghiêm trọng, lúc trước chính là do người này tìm tới yêu tộc vẫn một mực ẩn cư ở Đông Hải từ thời kỳ thượng cổ, trình bày tình thế của Trung Nguyên bây giờ, cuối cùng thuyết phục hắn còn có mấy vị yêu vương khác tiến về Trung Nguyên tìm tòi hư thực của nhân tộc, kết quả là còn chưa kịp làm gì, bản thân hắn trái lại đã bị nhân tộc đả thương. Sau khi nói toàn bộ sự tình có quan hệ đến Trần Khuynh Địch cho Tầm Long Sĩ, anh Cưu liền lạnh lẽo mà nhìn Tầm Long Sĩ. Ngươi giải thích như thế nào? Thì ra là thế, Tầm Long Sĩ gật đầu một cái, nói, đã tới rồi sao, so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, như vậy là vừa vặn. Ngươi có ý tứ gì? Xin đại nhân yên tâm. Nói đến đây, ở trên mặt của Tầm Long Sĩ lộ ra nụ cười, kỳ thật lần này tại hạ không chỉ có tìm một phương đại nhân, ngoài ra ta còn có hai vị minh hữu khác. Đều là địch nhân của tên nhân tộc mà đại nhân gặp phải kia, mà mục đích lần này chính là xem tên nhân tộc kia như là tế phẩm để huyết tế. Tế phẩm, không sai, đại nhân hẳn là cũng biết Tổ Long Trung Nguyên chứ. Nếu như không hóa giải lực lượng của Tổ Long, yêu tộc sẽ nhất định không có cách nào trở lại Trung Nguyên, mà dùng một vị võ giả hỏa luyện kim đan để làm tế phẩm, chính là phương pháp chặt đứt Tổ Long ở khu vực này tốt nhất. Chỉ cần đại nhân và mấy vị yêu vương khác đồng tâm hiệp lực cùng với chúng ta, đối phương hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, hai mắt của anh Cưu lập tức nảy một cái. Hừ, anh Cưu cười lạnh một tiếng. Xác thực, vây giết vị cường giả nhân tộc đứng đầu kia là vừa có thể suy yếu thế lực của nhân tộc, lại có thể tạo mối quan hệ cùng với minh hữu của Tầm Long Sĩ, đồng thời chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên, có thể cung cấp sự thuận lợi cho yêu tộc chính thức xuất thế, mà thứ bản thân hắn cần phải bỏ ra vẻn vẹn chỉ là làm tay đấm. Nhất định chính là một cục đá hạ ba con chim, nhưng mà ta cự tuyệt. Các ngươi có còn gì muốn nói không? Không có. Thật xin lỗi, ở trong xe ngựa thương hội, Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân cúi đầu, hoàn toàn không có bộ dáng hăm hở như trước đó, ngược lại còn lộ ra vẻ khá là chột dạ, ánh mắt của hai người liếc nhìn chung quanh, hoàn toàn không dám nhìn tới quỷ ảnh ở ngay phía trước, mà hai mắt của quỷ ảnh thì là rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai người một lớn một nhỏ này. Hừ, ta chỉ là rời đi ngắn ngủi một lần, các ngươi liền lập tức gây ra bạo động lớn như vậy, không chỉ có dính líu quan hệ cùng với võ đạo tông sư của yêu tộc. Kết quả còn rước lấy yêu tộc cảnh giới hỏa luyện kim đan, mà nguyên nhân thế mà chỉ là bởi vì các ngươi dự định đi ra ngoài đi dạo, thật là, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức chứ? Ta sai rồi, nói miệng thì ai cũng nói được, quỷ ảnh hét lớn một tiếng, dọa cho Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân dùng mình một cái. Dương Xuân còn cố gắng tranh luận, nhưng, thế nhưng mà chúng ta đã đánh bại vị yêu tộc hỏa luyện kim đan kia à, yêu tộc võ đạo tông sư cũng đã bị chúng ta bắt lại, hoàn toàn có thể tiến hành thẩm vấn hắn. Nói không chừng liền có thể biết được Đại Chu muốn làm cái quỷ gì, cho nên kỳ thật cũng không phải là rất thua thiệt. Im ngay, vâng, Dương Xuân ngoan ngoãn cúi đầu, mà quỷ ảnh vẫn còn tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bắt sống cái gì căn bản là không trọng yếu, nói đến cùng thì lần ứng đối này của các ngươi vẫn có vấn đề. Lúc này đến phiên Trần Khuynh Địch nói nhỏ, có vấn đề gì chứ? Sao cơ, không có gì, Trần Khuynh Địch ngoan ngoãn cúi đầu, quỷ ảnh hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, yêu tộc võ đạo tông sư tìm được các ngươi đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, điểm ấy là không có gì đáng trách, nhưng các ngươi tại sao phải cho đối phương thời gian cầu viện? Trực tiếp đánh hắn ngất xỉu, sau đó mang về trước, nghĩ biện pháp cô lập thông tin sau đó mới thẩm vấn không phải là tốt hơn hay sao? Dương Xuân lập tức vỗ tay một cái, lộ ra vẻ bừng tỉnh, đúng thế. Quỷ ảnh, còn có một điểm này là sai lầm nghiêm trọng nhất. tiếp theo chính là thái độ đối với vị yêu tộc hỏa luyện kim đan kia, rõ ràng là có con tin ở trong tay, tại sao lại phải động thủ? Dùng phương thức đàm phán để giải quyết vấn đề không phải là sẽ thoải mái hơn hay sao? Hơn nữa còn càng dễ dàng biết được âm mưu của bọn hắn. Sau khi cảm giác được ánh mắt mà quỷ ảnh quăng tới, Trần Khuynh Địch liền nhìn đi chỗ khác. Không có cách nào, khi đó bản thân mình thật vất vả mới nhìn thấy ánh dạng đông đột phá, hơi có một chút hưng phấn, cho nên mới không ngờ được. Quỷ ảnh cứ thuyết giáo như vậy trong trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này rốt cuộc mới dừng lại, uống một hớp linh trà. Nói tóm lại, các ngươi cần phải thận trọng hơn một chút, vốn dĩ chúng ta còn đang ở vào chỗ tối, kết quả là hiện tại đã biến thành ở ngoài sáng, coi như người Đại Chu lại ngu xuẩn hơn khẳng định cũng sẽ biết rõ chúng ta đã tới, đây là một sai lầm lớn. Hãy gói ghém đồ đạc đi, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi Hoài Nam đảo. Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nhìn quỷ ảnh, hỏi, vì sao? Bởi vì đây là bẫy dập, ta dám chắc 100%, quỷ ảnh nói một cách chắc chắn, chợt mang ra một đống lớn văn bản và tài liệu từ dưới bàn, nói, đây là tình báo có quan hệ đến tất cả các hiện tượng dị thường ở Hoài Nam đảo gần đây, có hơn 80% vụ việc trở lên đều là dân số bị mất tích, hơn nữa còn không phải là võ giả, mà toàn bộ đều là bách tính phổ thông ở Hoài Nam đảo. Hả? Mà địa điểm bọn họ mất tích, Cẩm Y vệ ở bên này đã hợp tác cùng với Lục Phiến môn nơi đó, tiến hành điều tra, không chỉ là ở trong từng tòa thành trì tại Hoài Nam đảo, mà ngay cả ở bên trong rừng sâu núi thẳm cũng đã tiến hành điều tra, nhưng những mật thám tiến vào bên trong rừng sâu núi thẳm, cho dù là một người cũng đều không có trở về. Cho nên có thể kết luận, người Đại Chu hẳn là đang trốn ở bên trong rừng sâu núi thẳm Hoài Nam đảo, thậm chí là không chỉ có Đại Chu, còn có yêu tộc mà đại nhân gặp phải vừa rồi, cũng có khả năng ở nơi đó. Mà trọng yếu nhất là ở bên ngoài Hoài Nam đảo, tin tức do Lục Phiến môn ở đó truyền đến. Tin tức gì? Có người đã từng ở một nơi trong Đông Nam đảo gần Hoài Nam đảo, thấy được dấu vết lạc thủy xuất hiện. Nghe được hai chữ lạc thủy, Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân gần như đồng thời nhíu mày, hai chữ này tượng trưng cho Đào Phạm trọng tội bị đại càn truy nã ở trong toàn bộ Trung Nguyên trước mắt Tần Võ Dương đã từng là tộc trưởng Tần Thị, hắn và lạc thủy cơ hồ là liên kết chặt chẽ không thể tách rời, nếu lạc thủy xuất hiện, như vậy Tần Võ Dương cũng rất có thể. Chương 787, Tần Võ Dương xuất hiện ở một nơi gần Hoài Nam đảo, Đại Chu cũng xuất hiện, yêu tộc cũng xuất hiện, suy nghĩ kỹ một chút, Đại Chu cùng với Tần Thị đều là có quan hệ không tốt với đại nhân đúng không? Ừ, Trần Khuynh Địch bĩu môi, nói thật, ngoại trừ bái hỏa ma giáo, ở bên trong giới tông phái cùng với thế gia, mình và ai cũng có quan hệ không tốt. Cho nên ngươi cho rằng đây là bẫy dập, chí ít là có cái khả năng này, quỷ ảnh nói một cách nghiêm túc, đại nhân. Ngài bây giờ là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, càng là trụ cột của Thuần Dương Cung, dù là chỉ có 10% khả năng, ngài cũng không được coi nhẹ, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trưởng giáo của một phương thánh địa võ đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi thánh địa võ đạo. Nếu như ngài ngã gục, nguy cơ lần thứ ba của Thuần Dương Cung sẽ tới. Cho dù là như vậy, Trần Khuynh Địch có một chút trầm mặc, nói thật thì hắn cũng không cảm thấy quan trọng, coi như hiện tại tiến hành chạy trốn hắn cũng sẽ không có áp lực tâm lý gì. Nhưng vấn đề không phải là nằm ở chỗ của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Dương Xuân ở bên cạnh. Đúng thế, vấn đề là Dương Xuân, nàng còn chưa tìm được phụ thân của mình, hơn nữa còn rất có thể đã bị người Đại Chu mang đi, mặc dù bây giờ còn chưa có nguy hiểm tính mạng, nhưng có trời mới biết được bọn hắn sẽ đột nhiên giết con tin vào một ngày nào đó. Nếu thật sự là như vậy, lựa chọn rút lui vào lúc này, không thể nghi ngờ không phải là một cái chủ ý tốt. Mà Dương Xuân thì rõ ràng cũng đã nghĩ tới điểm này. Cúi cái đầu nhỏ xuống thật thấp, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Được rồi, ta đã quyết định, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lộ ra nụ cười sán lạn một lần nữa. Đại nhân, sớm phát giác ra ý tưởng của Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh lập tức quăng tới ánh mắt sắc bén. Nhưng Trần Khuynh Địch lại sảng khoái coi như không thấy, nếu như lúc này ngồi nhìn mặc kệ, thậm chí là chạy chối chết mà nói, như vậy sẽ không có cách nào tự xưng là sư huynh đáng tin cùng với người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung. Mặc dù cũng có khả năng đây là bẫy dập, nhưng nếu như cứ rời đi thẳng thừng như thế mà nói, phiền phức cũng sẽ không biến mất, trở thành người bị người khác tính toán cũng không phải là phong cách của ta, huống hồ bằng vào thực lực của ta cộng thêm Đô Thiên Tọa, cũng không cần phải quá mức e ngại, thực sự không được thì sẽ bảo Long Lão Thất Phu tới trợ giúp. Ngài không hiểu được lời mà ta vừa mới nói sao, dù chỉ là một tia rủi ro, ngài cũng không thể mạo hiểm. Vừa nói, quỷ ảnh còn vừa liếc Dương Xuân một cái. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của quỷ ảnh, Dương Xuân đột nhiên nâng cái đầu nhỏ lên nói, sư huynh, nếu không thì chúng ta hãy. Sẽ không có nguy hiểm, Trần Khuynh Địch trực tiếp gõ gõ vào đầu của Dương Xuân, sau đó cố ý dùng sức vò rối mái tóc của nàng. Đại ca, không cần nói nhiều, Muội cho rằng ta là ai? Một trong những sự tình Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất, chính là quang minh chính đại đi vào bẫy dập của người khác, sau đó liền đánh vỡ nát cả người lẫn bẫy dập cùng một chỗ. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải là nói khoác lác một cách tùy tiện. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng nếu như thật sự không có một chút chuẩn bị nào liền bước vào bẫy dập của người khác, đó là cũng quá ngu xuẩn, cho nên Trần Khuynh Địch là cũng có kế hoạch. Không sai, kế hoạch của hắn chính là hệ thống, âm mưu có quan hệ đến Hoài Nam Đạo, người biết thứ gì? Đại Chu, Tần Thị, thế lực thần bí 1, thế lực thần bí 2, ở trong hai cái thế lực thần bí kia có một cái là yêu tộc, một cái khác là ai? Còn có, tranh thủ nhiều chỗ tốt nhất cho ngươi là có ý gì? Ngươi cũng không thể bắt ta làm việc mà không trả tiền chứ. Còn có, thôi diễn đại đạo của ta vào lúc nào thì mới có? Tích, hệ thống thông báo, thôi diễn đại đạo còn cần thêm 3 tháng thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng, đề nghị ký chủ tranh thủ nhiều chỗ tốt nhất cho bản hệ thống trước, nếu như có thể hấp thu được thật nhiều lực lượng long mạch, thời gian chuẩn bị thôi diễn đại đạo sẽ rút ngắn trên phạm vi lớn, về phần câu nói sau cùng của ký chủ. Hệ thống rất tức giận, còn chưa làm cái gì đã đòi tiền. Xéo đi, Trần Khuynh Địch, địch, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cái hệ thống này càng ngày càng nhân tính hóa, trọng yếu hơn chính là vào lúc sớm nhất còn rất tuân thủ quy tắc của hệ thống, nhưng theo thời gian trôi qua, hệ thống dường như càng ngày càng tùy ý, ban thưởng cùng với trừng phạt nhiệm vụ cũng đều rất tùy ý. Kỳ quái, nhưng bất kể nói như thế nào, lần này ta sẽ rất có thể bị người ta vây công a, lần này không giống như ở Thuần Dương Cung. Một mình ta cho dù có đô thiên tỏa, cũng sẽ rất nguy hiểm a. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời dùng niềm tin kiên định đánh tới. Ta không quan tâm, ngươi hãy nghĩ biện pháp cho ta, nếu không ta sẽ không làm. Tích, hệ thống nhắc nhở, trừng phạt nhiệm vụ, ngài sẽ mất đi bản hệ thống khả ái, như vậy cũng không thành vấn đề sao. Dám uy hiếp ta, tên gia hỏa này lại dám uy hiếp Trần Khuynh Địch ta. Ha ha, ta nạp tiền đã được chưa? Nói cho ta biết tin tức về Hoài Nam Đạo, Đại Chu A, Tần Thị A. Kế hoạch của những người kia. Tích, hệ thống nhắc nhở, sớm nói như vậy không phải là tốt sao? Hừ, Trần Khuynh Địch có một chút bất mãn hừ lạnh, đổi thành trước kia hắn cũng đã nạp tiền không ít lần, nhưng bây giờ lại không giống nhau, đồ vật ở trong túi đều là do hắn tự mình đánh cướp, không, kiếm được, điều này khác với của công, cảm giác tiêu xài tự nhiên là cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nên tiêu tiền thì vẫn phải tiêu, cũng may là trước đó đánh cướp được rất nhiều, Trần Khuynh Địch lần lượt ném ra một đống lớn tài nguyên cho hệ thống. Thậm chí còn cắn răng, ném ra một kiện đạo binh hạ phẩm tịch thu được từ Tần Thị, sau đó hệ thống mới phát ra thanh âm một lần nữa. Ờ, là ảo giác sao, tên gia hỏa này ở một cái. Tích, hệ thống nhắc nhở, xét thấy tâm tình của bản hệ thống hôm nay không tệ, sẽ giảm giá cho ngài 1%, không sai biệt lắm là vừa đủ. Rất tốt, vào một ngày nào đó ta muốn đánh đập tên gia hỏa này một trận. Tích, hệ thống đang xác nhận tình báo. Hệ thống nhắc nhở, thế lực xuất hiện ở Hoài Nam Đạo lần này có tổng cộng 4 cái. Đại Chu, Tần Thị, Yêu Tộc, Tầm Long Sĩ, cường giả có thể đánh đồng cùng với ký chủ có tổng cộng 5 vị, Hoành Võ Đế Đại Chu, Tần Võ Dương Tần Thị, 3 vị Yêu Vương Yêu Tộc, Tầm Long Sĩ là người phụ trách chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên. Hả, Tổ Long Trung Nguyên, Trần Khuynh Địch nhướn lông mày lên, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường. Đúng vậy, nhưng muốn chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên cần phải có đầy đủ tế phẩm, không chỉ cần một lượng lớn máu người dùng để tế tự khiến cho Tổ Long hiển hiện, trọng yếu hơn chính là ít nhất cần phải có võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan làm tế phẩm, mới có thể chặt đứt Tổ Long Trung Nguyên, mà ký chủ chính là mục tiêu mà bọn họ chọn chúng. Chương 788, giải phẫu. Hắc hắc, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, còn có gì nữa không? Bọn họ bố trí bẫy dập ở nơi nào? Nội dung bẫy dập, nhân thủ bố trí bẫy dập, nếu có thể, ta hy vọng có thể biết rõ nhiều thông tin cụ thể hơn. Tích, không thể trả lời. Ấy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Cái đồ chơi này vừa mới nói cái gì? Không thể trả lời, chuyện kia, hệ thống, ta vừa rồi thế nhưng đã dùng một kiện đạo binh hạ phẩm để nạp tiền, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo chân quý, bao gồm cả dược liệu luyện chế thần đan, kim loại luyện chế đạo binh, trận bàn có thể khắc họa ra trận pháp cao cấp, người có biết cộng những vật này lại rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền không? Tích, biết rõ, vậy tình báo mà ngươi nói trước đó đâu? Đã nói xong, chỉ có vài câu như vậy. Không sai, Trần Khuynh Địch trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Khốn kiếp, lão tử đã tiêu nhiều tiền như vậy mà ngươi chỉ nói cho ta những lời vô nghĩa này, chỉ giải thích nguyên nhân lão tử bị mai phục, nhưng lại không có một chút nội dung cụ thể nào. Loại hành vi này đặt ở trong trò chơi nạp tiền chính là lừa gạt trần trụi. Tích, hệ thống nhắc nhở, thuận tiện nhắc tới, có quan hệ đến ban thưởng thôi diễn đại đạo mặc dù còn chưa thể cung cấp, nhưng thôi diễn với quy mô nhỏ là vẫn có thể làm được, nói thí dụ như trợ giúp ký chủ thôi diễn phương pháp đột phá sau hỏa luyện kim đan, ý nghĩ của ký chủ là rất không tệ, bản hệ thống có thể giúp ngài một chút sức lực, đương nhiên, điều này cũng cần phải nạp tiền. Trần Khuynh Địch lấy một ví dụ sinh động, điều này giống như sử dụng trò chơi miễn phí để thu hút người chơi. Kết quả là, ở trong rất nhiều vật phẩm phải trả tiền không ép buộc ngươi dùng, nhưng nếu không dùng thì sẽ không thể trở nên mạnh mẽ, từ đó khiến cho ngươi vì tôn nghiêm và mặt mũi không thể không lựa chọn nạp tiền. Loại hành vi đánh một gậy lại cho táo ngọt trần trụi này, ta tiếp nhận. Nói, muốn bao nhiêu tiền, sau một hồi lâu, đại nhân, ồ, thanh âm truyền tới từ bên cạnh khiến cho Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần từ trong không gian hệ thống, nhìn về phía quỷ ảnh ở bên cạnh, mà lúc này quỷ ảnh đang lộ ra thần sắc rất là nghiêm trọng. Đại nhân, cuộc thẩm vấn có quan hệ đến tên võ đạo tông sư yêu tộc kia đã hoàn thành. Hắn nói cái gì? Ây, quỷ ảnh buồn rầu nói thật, hắn thật sự là quá phối hợp. Hơn nữa có cảm giác nói ra cũng đều là lời nói thật, trái lại khiến cho ta có một chút không dám. Nhưng bất kể như thế nào, căn cứ theo thuyết pháp của hắn, người gọi là Tầm Long Sĩ kia, dường như là dự định chặt đứt tổ Long Trung Nguyên. Trần Khuynh Địch lạnh lùng gật gật đầu, quỷ ảnh, vào thời điểm nàng nghe được cái tin tức này còn rất là kinh hãi đây, không ngờ được Trần Khuynh Địch thế mà không thay đổi một chút nào. Đây chính là sự tỉnh táo cùng với khí độ của người bề trên sao. Còn có tình báo gì khác không? Không có. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, hỏi, nếu như vậy, có thể tạm thời giao tên kia cho ta chứ? Ấy, à, không thành vấn đề, vậy là tốt rồi, ở trong phòng thẩm vấn, Cửu Anh sau khi nhìn thấy quỷ ảnh rời đi, nở một nụ cười rất tốt. Quả nhiên nói đến cùng cũng chỉ là muốn tình báo, bản thân phối hợp như vậy, xem ra đám nhân tộc này cũng sẽ buông lỏng cảnh giác đối với mình a, chỉ cần có thể thể hiện ra mình còn có tác dụng rất lớn, hơn nữa còn rất dễ dàng bị khống chế. Tin rằng bọn hắn sẽ không hạ sát thủ đối với mình, trái lại là còn sẽ lợi dụng bản thân mình. Khi đó sẽ chính là thời cơ mình trả đũa. Hừ hừ hừ, nhân tộc ngu xuẩn, bản tính không chảm thảo trừ căn và mềm yếu chính là thiếu hụt của các ngươi. Cửu Anh đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa soạt soạt truyền đến từ cửa ra vào, lập tức điều chỉnh tốt sắc mặt, bày ra biểu lộ trong sự sợ hãi mang theo vài phần nịnh nọt, ở bên trong nịnh nọt mang theo vài phần cung kính, ở bên trong cung kính thậm chí còn có mấy phần ngưỡng mộ. Nhìn về phía cửa phòng, là vị hỏa luyện kim đan nhân tộc kia, đối phương cũng là đến thẩm vấn bản thân sao, xem ra đối phương vẫn là không yên lòng a. Yên tâm đi, sẽ không đau nhức, Cửu Anh, tên gia hỏa này không phải là muốn dụng hình đó chứ. Ồ, nguyên lai là như thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, vừa rút máu Cửu Anh nằm ở trên giường, vừa hưng phấn nhìn dòng máu màu đen trong chén, loại máu này rất thú vị, có được tính ăn mòn cực cao, nếu như hắn không dùng cương khí để bảo vệ mà nói. Chỉ sợ là toàn bộ cái chén cũng sẽ bị hòa tan hết trong nháy mắt. Ách, ồ, rất đau sao? Không, không đau, đại nhân không cần phải khách khí với ta. Thấy Cửu Anh cắn răng nói không đau, Trần Khuynh Địch lập tức hài lòng gật gật đầu, độ thiện cảm đối với người này tăng lên một chút. Trong thời buổi này cũng không có nhiều người thức thời giống như vậy, so với đảo chủ Đào Hoa đảo trước đó còn muốn phối hợp hơn. Trần Khuynh Địch ta chính là thích kiểu người này. Hãy cẩn thận, ta muốn tiếp tục động thủ. Ách, Trần Khuynh Địch tự nhiên là sẽ không có khả năng thỏa mãn với việc rút máu. Trên thực tế hiện tại hắn đã bắt đầu liên hệ với hệ thống, bắt đầu nạp tiền, mượn nhờ lực lượng của hệ thống để thôi diễn máu tươi của Cửu Anh. Chỉ là thôi diễn mà hệ thống cung cấp bây giờ dù sao cũng không phải là thôi diễn đại đạo, mà là cần Trần Khuynh Địch không ngừng nạp tiền mới có thể tăng cường thôi diễn phổ thông, có tính hạn chế rất cao. Cho nên điều Trần Khuynh Địch cần phải làm là tận lực cung cấp cho hệ thống nhiều hàng mẫu. Như vậy vấn đề đã đến. Làm sao để lấy hàng mẫu, giải phẫu, dù sao thì mình cũng đã kiến thức qua năng lực tái sinh của Cửu Anh, không cần phải lo lắng nghịch chết, không đúng, là không cần phải lo lắng Cửu Anh chết ngoài ý muốn, cho nên có thể thí nghiệm thỏa thích. Đầu tiên là nội tạng, Trần Khuynh Địch sảng khoái rạch khoang bụng của Cửu Anh ra, sau đó bắt đầu dùng hệ thống quét hình, trong hai mắt nhấp nháy từng đạo ánh vàng, mà Cửu Anh bị mổ khoang bụng lập tức run rẩy, trên mặt toát ra một tia thống khổ, không kìm lòng được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Đương nhiên trên thực tế là cũng không có đau nhức. Dù sao Cửu Anh nói thế nào cũng là võ đạo tông sư, lại là yêu tộc, số lần giết chóc từ nhỏ đến lớn cũng không thấp, mà năng lực khôi phục của Cửu Anh vẫn còn ở đó, khoang bụng bị mở đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính là gì, sở dĩ phát ra tiếng rên rỉ, chủ yếu vẫn là để tranh thủ sự đồng tình của Trần Khuynh Địch. Dù sao thì Cửu Anh bây giờ cũng đã triệt để không biết xấu hổ. Mặt khác, Cửu Anh cũng hơi sợ hãi cái bộ dạng này của Trần Khuynh Địch. Gặp quỷ, tên gia hỏa này sẽ không thực sự nghịch chết mình đó chứ, mặc dù ở trong miệng lúc nào cũng nói là làm thí nghiệm sẽ không chết, sẽ không có vấn đề, nhưng Cửu Anh nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy đây là lừa gạt bán hàng đa cấp trần trụi. Chương 789, mơ ước, đau hả? Không, không đau, mặc dù thực sự không đau, nhưng Cửu Anh vẫn nghiến răng, cố ý dùng thanh âm run rẩy nói ra, muốn biểu đạt ra một loại thái độ mặc dù rất đau, nhưng vẫn trung can nghĩa đảm hiệp nghĩa song toàn uy vũ bất khuất, vì Trần Khuynh Địch đại nhân vĩ đại, vẫn nói là không đau. Vậy à, Trần Khuynh Địch tiếp tục gật gật đầu hài lòng, sau đó đưa tay vào khoang bụng của Cửu Anh một cách vô tình. Vậy ta sẽ tăng thêm cường độ, rắc, nhổ ra, xương cốt của Cửu Anh bị nhổ ra, thật sự là nhổ ra một cây xương sườn không thương tiếc, hơn nữa còn giơ tay chém xuống với tốc độ rất nhanh. Vào thời điểm tỉnh lại, Cửu Anh đã không át được nỗi đau đớn kịch liệt. Ụp, một tiếng kêu như bị người ta bịt miệng phát ra, Cửu Anh khóc không ra hơi, lúc này tuyệt đối không thể hét lên đau đớn, bằng không thì nếu không phối hợp với quá trình thí nghiệm ma quỷ của tên nhân tộc này, đến lúc đó có trời mới biết còn có chuyện đáng sợ nào đợi bản thân. Nhẫn nhịn cho ta, mà ở bên cạnh, Trần Khuynh Địch đang đung đưa cây xương sườn ở trước mắt, đủ loại tài nguyên chân quý trong túi đựng đồ bắt đầu phi tốc giảm bớt, nhưng so sánh với đó, ở trong mắt hắn, cây xương sườn này càng trở nên thuận mắt, thanh âm của hệ thống cũng vang lên liên tiếp. Tích, hệ thống nhắc nhở, phát hiện tài liệu trọng yếu, tạm thời đặt tên là xương hung thú, ở trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh biến dị tương đối mãnh liệt, có chỗ tương tự cùng với máu tươi trong cơ thể của đối tượng thí nghiệm, tiến thêm một bước phân tích sâu hơn. Ồ, có manh mối rồi, nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch càng trở nên sán lạn, ánh mắt nhìn về phía Cửu Anh cũng càng trở nên hòa ái, còn thân thiết lấy ra một viên thần đan khôi phục, lấy ra một viên dược hoàn chữa thương đơn giản, đưa vào trong miệng của Cửu Anh. Há miệng, nuốt vào, Cửu Anh hoàn toàn không kịp phản ứng, liền trực tiếp nuốt dược hoàn vào, sau đó cả người đều trở nên kinh hoàng. Đáng chết, tên nhân tộc tà ác này cho ta ăn cái gì? Trong nháy mắt, khống thú đan của luyện dược sư thượng cổ, thất nhật tất tử hoàn, hàm tiêu bán bộ điên, tam nhật tang mệnh tán, các loại hình danh từ kinh khủng chợt lóe lên ở trong đầu của Cửu Anh. Nhưng mà còn chưa đợi hắn suy nghĩ xong, không sai biệt lắm đã tới bước cuối cùng, ráng nhịn. Ấy, Trần Khuynh Địch trực tiếp xuất thủ, bắt lấy trái tim của Cửu Anh, sau đó bỗng nhiên rút ra. Lúc này Cửu Anh xem như đã triệt để không nhịn được, mặc dù đối với Cửu Anh nhất tộc mà nói, loại vật trái tim này không được tính là chỗ yếu hại, nhất là sau khi hóa thành hình người, đầu mới là nhược điểm chí mạng của hắn. Nhưng bất kể nói như thế nào, trái tim phụ trách vận chuyển yêu huyết cũng là một cơ quan quan trọng khốn nạn. Mà ở bên cạnh, Trần Khuynh Địch cũng đã nhận được báo cáo khả quan. Tích, chúc mừng ký chủ, thành công lấy được tài liệu trọng yếu, tạm thời đặt tên là trái tim man thần, tư liệu đã được thu thập hoàn tất. Thuận tiện nhắc tới, không đủ tiền, mời ký chủ lại nạp thêm một kiện đạo binh hạ phẩm, bản hệ thống sẽ bắt đầu quá trình thôi diễn cuối cùng. Đang xử lý dữ liệu, rút lời mở đầu về, cái hệ thống này căn bản chính là kẻ tham tiền, chẳng lẽ không thể học được một ít liêm khiết thanh bạch đức độ của Trần Đại Cung Chủ sao? Hơn nữa không biết vì sao, nghe được những cái tên mà hệ thống đặt tên cho xương cốt và trái tim này, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy có một chút đau gan vi diệu, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn rất thành thật tiếp tục nạp tiền. Mà ở phía đối diện, Cửu Anh thì là không thể nhẫn nại mà không ngừng rên rỉ, lộ ra bộ dáng rất là thống khổ, nhìn cái bộ dáng này của đối phương, nghĩ đến đối phương nói như thế nào cũng đã làm ra cống hiến lớn như vậy vì nghiên cứu của mình. Trần Khuynh Địch hiếm khi cảm thấy mềm lòng, ngươi làm tốt lắm. Đại nhân, ở trong mắt của Cửu Anh hiện ra mấy giọt nước mắt. Thành công, lão tử rốt cục đã dựa vào sự thê thảm lấy được sự tín nhiệm của nhân tộc. Mặc dù phần tín nhiệm này còn không phải là rất nhiều, nhưng chỉ cần mình bồi dưỡng lòng tin, cuối cùng nhất định có thể dần dần biến lớn, đến lúc đó bản thân lại nghĩ biện pháp bẫy tên nhân tộc ác độc này một cái vào thời khắc mấu chốt, rửa sạch nhục nhã. Giấu giếm ý niệm tà ác ở trong lòng, ánh mắt của Cửu Anh càng trở nên thuần lương. Đại nhân, tại hạ nguyên bản thân làm yêu tộc, vẫn luôn cảm thấy xấu hổ vì dòng máu ở trong cơ thể, vẫn luôn nghĩ đến có một ngày có thể đi tới nhân tộc, tiếp nhận văn hóa tẩy lễ của nhân tộc, ai có thể ngờ được, một chút tâm nguyện nho nhỏ đó của bản thân, thế mà thực sự được thực hiện bởi đại nhân, trước kia ta không có lựa chọn khác, nhưng mà bây giờ, ta muốn làm một nhân tộc. Cửu Anh, đại nhân, thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái ở trong lòng, không ngờ được vị yêu tộc này lại có giác ngộ như thế, vẫn luôn vì dòng máu của mình mà cảm thấy bị sỉ nhục, muốn trở thành một nhân tộc Nhưng mà đáng tiếc, yêu tộc chính là yêu tộc, hắn chung quy là sẽ không có cách nào biến thành nhân tộc, cho dù là hắn có cố gắng như thế nào cũng không được. Vừa nghĩ tới cố gắng của Cửu Anh không có hồi báo, Trần Khuynh Địch liền càng cảm thấy khó chịu. Ta hiểu được, hả, đã như vậy, hãy để ta thực hiện mong muốn của ngươi. Trần Khuynh Địch nói với một chút buồn bã, hãy tha thứ cho ta cũng không có cách nào khiến cho ngươi biến thành nhân tộc, nhưng mà ít nhất, ta có thể khiến cho ngươi thoát khỏi sự trói buộc của yêu tộc. Không sai, hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a, mặc dù kiếp này là yêu, nhưng kiếp sau, hy vọng ngươi có thể làm một người tốt. Cửu Anh, không, không, không, đại nhân, ta cảm thấy ta vẫn còn có thể cứu được, gặp quỷ, cái tên nhân tộc ác độc này tuyệt đối là muốn thừa cơ giết ta, chấm dứt hậu hoạn. Ấy, ngươi không muốn chết sao? Ai nói với ngươi là ta muốn chết chứ, thằng điên. Cửu Anh vừa điên cuồng chửi ầm lên ở trong lòng, vừa ăn nói khép nép, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm của đại nhân a, thân ta ở yêu tộc nhưng tâm là người, điểm mấu chốt là tâm tính a, ta không thể chết như vậy. Thế nhưng mà ngươi nói ngươi muốn làm nhân tộc, không, trong cái chớp nhoáng này, bản năng cầu sinh khiến cho suy nghĩ trong đại não của Cửu Anh gia tốc, vô tận linh cảm xuất phát mà ra. Đại nhân, kỳ thật ta có một cái mơ ước, Cửu Anh cơ hồ là khóc lóc mà nói, sợ Trần Khuynh Địch run tay một cái nắm đấm to lớn kia sẽ nện xuống vào đầu của mình. Ta có một cái mơ ước, vào một ngày nào đó, nhân tộc cùng với yêu tộc có thể đứng sóng vai chung một chỗ, chơi đùa ở phía dưới một mảnh trời xanh. Ta có một cái mơ ước, vào một ngày nào đó, nhân tộc cùng với yêu tộc có thể đến trường cùng một chỗ, tan học cùng một chỗ, mà không cần lại đánh đánh giết giết. Chương 790, Luyện Thể Đạo. Ta có một cái mơ ước, vào một ngày nào đó, nhân tộc cùng với yêu tộc. Vì thực hiện giấc mộng của ta, đại nhân, ta không thể chết a. Hiện tại Cửu Anh động não thật đúng là rất có phong phạm như anh cưu cha của hắn, tối thiểu là đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều bị phen phát biểu này của hắn làm cho khiếp sợ. Vị yêu tộc này lại còn có loại giác ngộ này, đây rõ ràng chính là diễn thuyết ra bình đẳng chủng tộc ở dị thế giới a. Thấy Cửu Anh có tinh thần hy sinh như thế, Trần Khuynh Địch lập tức nghiêm túc gật gật đầu nói, ta hiểu được, ta sẽ lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Phù, ông trời ơi, lão tử cuối cùng cũng còn sống ở trong tay tên ác ma này. Sau đó Trần Khuynh Địch liền chuyển tay sờ đến xương cột sống của Cửu Anh. Cửu Anh, đại nhân, ngươi yên tâm, Trần Khuynh Địch rất quan tâm vỗ vỗ vào đầu của Cửu Anh, về sau thí nghiệm ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết, ngươi còn có mộng tưởng vĩ đại, không phải sao? Nếu có thể, không nên tra tấn ta thì tốt hơn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn nghiên cứu xương cột sống của Trần Khuynh Địch, Cửu Anh rất thức thời mà nuốt lời nói xuống, trực giác nói cho hắn biết nếu như nói lời này ra miệng, tên ác ma biến thái này nói không chừng sẽ trở mặt. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch đúng là vô cùng hưng phấn. Tích, chúc mừng ký chủ, quá trình thôi diễn hoàn tất, tính khả thi đã được xác minh, vì nguyên nhân nạp tiền còn chưa đủ nhiều, ký chủ còn chưa đủ mạnh, cho nên khả năng kích toái mệnh tinh đoán chừng là không đủ, nhưng thực lực của ký chủ sẽ đề cao thêm một bước trên cơ sở vốn có. Căn cứ theo phép thử của hệ thống, đây là một con đường hợp cách hoàn toàn mới. Mời ký chủ đặt tên cho nó. Trần Khuynh Địch vung tay lên nói, Khuynh Địch đạo, tích, thật khó nghe, mời đổi một cái tên khác. Tích, hệ thống sẽ lấy tên ngẫu nhiên, tạm đặt tên là Luyện Thể Đạo. Trần Khuynh Địch bĩu môi, lộ ra vẻ rất là bất mãn, luôn cảm thấy cái tên này cho dù là một chút cũng không bá khí. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, so với danh tự, Trần Khuynh Địch chú trọng nội dung hơn. Cho nên hắn cấp tốc hỏi ở trong lòng, cái luyện thể đạo này làm sao để mạnh lên. Nói thật là bây giờ ta đã rèn luyện nhục thân đến một cái cực hạn, cho dù tiếp tục rèn luyện nữa cũng đều không có cảm giác tiến bộ. Tích, hệ thống nhắc nhở, đây là ảo giác của ký chủ, đến cực hạn chỉ là máu thịt của ký chủ mà thôi. Cực hạn của thân thể con người căn cứ theo bộ phận khác biệt, cực hạn cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, thật giống như sự khác nhau giữa máu thịt, ngũ tạng, gân cốt, đại não, ở bên trong phân chia của bản hệ thống. Máu thịt lúc này của ký chủ xác thực đã đạt đến cực hạn, đã không thể tăng lên, nhưng gân cốt lại không phải là như thế. Ấy, xương cốt là cơ sở hoạt động của nhân tộc, chất lượng của đầu khớp xương cũng đều viễn siêu máu thịt, cho nên ở dưới sự cường hóa ngang nhau, cực hạn của máu thịt cũng không phải là cực hạn của gân cốt, mà căn cứ theo sự thôi diễn của bản hệ thống, mục đích tiếp theo của ký chủ đúng là rèn luyện gân cốt, chế tạo ra một bộ khung xương càng mạnh hơn. Hơn nữa xương cốt, hoặc có lẽ là cốt tủy, cũng là bộ máy tạo máu trong cơ thể con người, sau khi thông qua giám định máu thịt cùng với xương cốt của đối tượng thí nghiệm, bản hệ thống đã có kết luận cơ bản, chỉ cần ký chủ có thể làm cho gân cốt tăng thêm một bước, đạt tới một cái trình độ thuế biến, vậy máu tươi cũng sẽ phát sinh thuế biến theo đó. Căn cứ theo sự thôi diễn của bản hệ thống, đến lúc đó cơ sở của ký chủ sẽ tiến thêm một bước, lúc này 10 thành lực lượng của ký chủ tương đương với 20 thành của người khác, đã có thể so sánh với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Mà nếu tiến thêm một bước, nếu như có thể rèn luyện ra một bộ khung xương hoàn chỉnh đến cực hạn, như vậy hẳn là có thể có được cường độ khoảng chừng 30 thành. Còn có thể mạnh hơn hay không? Chuyện này dính đến một bước rèn luyện càng sâu hơn, chính là hộp sọ, bộ phận này tiếp cận nhất với đại não, nếu như có thể hoàn thành rèn luyện, hẳn là có thể có được lực lượng cùng loại với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, cảm ứng thiên mệnh, đạt được năng lực đặc dị tránh xui tìm hên, còn có tỷ lệ tăng thêm một bước nhất định. Lực lượng cực hạn theo phỏng đoán, 40 thành. Nghe được âm thanh kết luận của hệ thống, cả người của Trần Khuynh Địch đều có cảm giác như nhiệt huyết thiêu đốt vậy, phảng phất như lại trở về cảm giác kích động đột phá cảnh giới lúc trước vậy, toàn thân đều nóng ran, hận không thể lập tức tìm người đánh nhau một trận. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm sao để tăng cường vân cốt? Căn cứ theo sự thôi diễn của bản hệ thống, điều hiện tại ký chủ phải làm, kỳ thật chính là khiến cho thân thể của mình hoàn thành tiến hóa, mà kế hoạch sinh mạng là cần thời gian rất dài, nhân tộc tiến hóa từ loài linh trưởng đến tình trạng lúc này, liền mất trọn vẹn mấy ngàn vạn năm, từ một điểm này mà nói. Võ đạo thật ra là rất không khoa học, Trần Khuynh Địch nói nhảm, võ đạo nếu như khoa học, lão tử đã sớm trở thành vô địch thiên hạ. Nói vào điểm chính đi, may mắn là võ đạo không có khoa học, cương khí, khí huyết, tinh thần lực, những lực lượng này đều là tồn tại thần bí, ký chủ mới có hy vọng rút ngắn mấy ngàn vạn năm thời gian, nhưng bất luận như thế nào, sinh mạng muốn tiến hóa vẫn luôn luôn kèm theo máu tươi, cần bỏ ra hy sinh không nhỏ mới có thể đạt tới. Cho nên ký chủ hãy đi chịu đòn a. Không biết vì sao, ở bên trong thanh âm hệ thống xuất hiện một chút nghiền ngẫm, không bị đánh làm sao có thể mạnh lên. Cứ để cho người ta đánh nát máu thịt của ngài, làm vỡ nát gân cốt của ngài, sau đó lợi dụng bí pháp mà bản hệ thống thôi diễn ra, ở phía dưới nguy cơ sinh tử vô tận cưỡng ép thúc đẩy thân thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ có nguy cơ sinh tử mới có thể khiến cho thân thể tiến hóa, tiềm năng của con người là vô tận, nhưng cũng rất khó có thể kích phát, nếu không có nguy cơ sinh tử làm chất xúc tác mà nói, căn bản là cũng không có biện pháp kích hoạt. Đây cũng là kết quả mà hệ thống thôi diễn ra, huống hồ ký chủ có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy cũng sẽ không dễ dàng chết như thế. Thực sao, thực, mời ký chủ hãy nhìn đôi mắt chân thành của bản hệ thống. Người con em mờ sao nó không có con mắt, quên đi, Trần Khuynh Địch đứng dậy, hai mắt nở rộ quang mang, như thế xem ra, đơn giản chính là giống như trước đó, cần phải đánh một trận huyết chiến hàng thật giá thật. Không sao, Trần Khuynh Địch ta lúc nào đã sợ qua, thân làm người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung. Cung chủ Vạn Thọ Cung, nam nhân khoe khoang khoác lác ở trước mặt Xuân sư muội, chỉ là một chút cửa ải khó khăn như vậy căn bản là không có cách ngăn cản ta. Chương 791, chào phúng đối thủ. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch cảm nhận được chân tâm của bản thân, hắn kỳ thật là cũng rất ưa thích võ đạo. Ta cũng rất là có hứng thú với võ đạo đỉnh phong. Dòng máu chiến đấu ở trong cơ thể của ta vẫn nóng hổi như cũ. À đúng rồi, căn cứ theo sự thôi diễn của hệ thống, tỷ lệ tử vong lần này của ký chủ là 77,7%. Chúc ngài may mắn, Trần Khuynh Địch, rất tốt. Cái tỷ lệ này rất đẹp. Ở sâu trong núi tại Hoài Nam Đạo, ở trung ương bãi đất trống trong một rừng cây, mấy chục đạo thân ảnh áo đen tụ tập lại cùng một chỗ, mà ở dưới chân của bọn hắn, từng đạo phù văn dùng máu người vẽ ra đã cơ bản thành hình. Những phù văn này tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một tòa trận pháp bao trùm toàn bộ bãi đất trống, mà ở trung ương trận pháp chính là Tầm Long Sĩ. Chỉ là sắc mặt của Tầm Long Sĩ lúc này cũng không quá tốt. Chết tiệt, kế hoạch cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi, kế hoạch hấp dẫn Tổ Long ở Hoài Nam Đạo hiện thân trên cơ bản cũng đã hoàn thành, chỉ cần có thể tiếp tục thi hành, mượn nhờ vị trí đặc biệt của Hoài Nam Đạo, tối thiểu là có thể chặt đứt và khiến cho 1/3 Tổ Long Trung Nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là không có đủ thực lực. Vốn dĩ mà nói, dựa theo ý nghĩ của Tầm Long Sĩ, mượn nhờ lực lượng yêu tộc, thêm vào minh hữu của hắn, là hoàn toàn có thể hình thành một cái bẫy dập tuyệt sát, nhưng mà hết lần này tới lần khác, vị yêu vương anh cư kia thế mà cự tuyệt hắn, hơn nữa còn hoàn toàn không có chỗ trống để thương lượng. Không thể hiểu được, các điều kiện mà Tầm Long Sĩ đưa ra xem như là rất tốt, lấy tình huống đối địch bẩm sinh giữa yêu tộc cùng với nhân tộc, anh cư sẽ không có đạo lý không đáp ứng mới đúng, mà ở phía yêu tộc, theo sự hiểu biết của Tầm Long Sĩ, ít nhất cũng có 3 vị yêu vương, đây chính là lực lượng mà yêu tộc tích lũy được qua nhiều năm. Khác biệt với nhân tộc, yêu tộc có tuổi thọ rất dài, điều này cũng khiến cho cường giả của bọn hắn sẽ rất khó thay đổi nhiều đời theo thời gian trôi qua như nhân tộc, tối thiểu là Tầm Long Sĩ có thể khẳng định, nếu bàn về tuổi tác của yêu vương anh cư, chỉ sợ là còn lớn hơn chí cường giả ở Trung Nguyên. Nhưng mà gặp quỷ, xem ra là trải qua tuế nguyệt lâu như thế cũng không khiến cho đầu óc của yêu tộc phát triển hơn một chút. Tầm Long Sĩ vừa oán thầm yêu tộc ở trong lòng, vừa truyền ý thức của mình vào bên trong hư không, mà vào giờ khắc này, ở bên trong hư không, các minh hữu mà hắn mời tới cũng đang giằng co. Hoành Võ, xem ra ngươi gần đây người sống cũng không tệ nhỉ. Tần Võ Dương, không ngờ được ngươi vẫn còn sống sót. Một dòng sông dài trùng trùng điệp điệp, vắt ngang qua hư không, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối cùng, mà ở đối diện Lạc Thủy thì là một mặt kính tròn toàn thân được chế tạo bằng vàng đen, mặt kính giống như huyền băng vạn năm, phản chiếu hư không vô ngần, lực lượng Lạc Thủy rơi vào chung quanh kính tròn, toàn bộ đều biến mất không giải thích được. Chỉ chốc lát sau, sóng lớn chập trùng ở phía trên Lạc Thủy, thân ảnh của Tần Võ Dương chậm rãi hiện lên, cũng không nhiều lời, nước rơi xuống dưới chân nhất thời dâng lên, vô tận sóng biếc hóa thành thiên quân vạn mã, giống như rời núi lấp bể giết về phía kính tròn màu đen, tiếng la giết chấn động hư không, rất có vài phần xu thế trời đất sụp đổ. Tương ứng với đó, kính tròn màu đen khẽ run lên, tiết ra một sợi ánh kính, trong lúc nhất thời, bầu trời tỏa sáng, mây lui trăng sáng, hư không vô ngần đều đang hô ứng vào thời khắc này, thiên quân vạn mã do Lạc Thủy diễn hóa ra phảng phất như bị một chuôi trường đao vô hình bổ ra vậy, trong nháy mắt liền phân liệt tán loạn ra hai bên. Hừ, khục, song phương rằng co chỉ trong chốc lát, Tần Võ Dương cùng với Hoành Võ Đế đồng thời thu tay lại, không tiếp tục giao chiến. Dù sao thì lấy tình huống của hai người, cho dù có tái chiến tiếp cũng sẽ không có kết quả, bởi vì song phương giao chiến căn bản không phải là hai người bọn họ, mà là Lạc Thủy Chí Bảo Tần Thị đang quyết đấu cùng với Âm Dương Kính Chí Bảo Đại Chu, mà hai kiện đạo binh thượng phẩm này ở phía dưới phần lớn tình huống, trên căn bản là không thể phân ra thắng bại. Quan hệ giữa Tần Thị cùng với Đại Chu tuyệt đối không được gọi là tốt. Ngươi hỏi vì sao ư? Chuyện này còn phải nói sao, bởi vì Tần Thị là kẻ khốn kiếp a. Thân là thế gia đệ nhất thiên hạ, Tần Thị cũng không phải là mới làm giàu ở thời kỳ Đại Càn, mà là từ thời Đại Thượng Cổ kéo dài đến nay, Hoàng Triều không ngừng thay đổi, Tần Thị thế nhưng vẫn thủy chung sừng sững, là dựa vào cái gì? Không phải chính là dựa vào loại hành vi khốn kiếp vô sỉ kia hay sao, lúc trước Đại Chu bị hủy diệt tuyệt đối là có phần của Tần Thị. Cho nên sau khi Hoành Võ Đế nghe được tin tức Tần Võ Dương bỏ của chạy lấy người, toàn bộ Tần Thị bị hủy diệt hơn phân nửa, cơ hồ chỉ còn lại trên danh nghĩa, ngay cả bản thân Tần Võ Dương cũng bị Đại Càn truy nã, không thể không ẩn núp bốn phía. Nói thật, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng hắn thân làm người cầm quyền Đại Chu, có thân phận cao quý, không đến lúc vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không chào phúng đối thủ. Đây không phải tộc trưởng Tần Thị đại nhân sao? Ha ha ha ha, trừ phi nhịn không được, Tần Võ Dương hơi hơi run rẩy khóe mắt, trong lòng cuồng nộ không thôi, nhưng hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, lúc này hắn thật đúng là không thể trở mặt cùng với Hoành Võ Đế, cho nên đành phải bỏ gần nói xa, quét ánh mắt qua, liền phát giác ra được một sợi ý thức mà Tầm Long Sĩ đưa vào trong hư không, chậm rãi mở miệng nói, Tầm Long Sĩ. Trước đó ngươi đã nói là sẽ giúp Tần Thị ta báo thù Thuần Dương Cung, bây giờ tên tiểu tặc Trần Khuynh Địch kia đã đi tới Hoài Nam Đạo, ngươi nói xem kế hoạch ở nơi nào. Hay là nói ngươi dự định chỉ dựa vào mấy người chúng ta để đi đối phó với Trần Khuynh Địch hay sao? Nếu thật sự là như thế, vậy thì bản tọa sợ là chỉ có thể cáo từ. Tần Võ Dương là cực kỳ thống hận đối với Thuần Dương Cung. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, lúc này nếu như không có nắm chắc tuyệt đối, là không thể xuất thủ nữa. Hoành Võ Đế Đại Chu cũng không tiếp tục chào phúng Tần Võ Dương, mà là cũng rời ánh mắt, yên lặng nhìn về phía Tầm Long Sĩ, hiển nhiên là có cùng ý tứ với Tần Võ Dương. Hai vị đại nhân xin cứ yên tâm, kế hoạch sẽ được tiến hành như thường lệ, Trần Khuynh Địch sẽ tuyệt đối không sống nổi. Tầm Long Sĩ tự tin nói, nhưng rất đáng tiếc, cái xã hội này là rất thực tế, chỉ có tự tin là không đủ dùng. Ngươi dựa vào cái gì? Có cái gì để dựa vào? Tần Võ Dương cùng với Hoành Võ Đế nói ra gần như đồng thời, Lạc Thủy cùng với Âm Dương Kính gần như đồng thời chấn động, đạo binh thượng phẩm cơ hồ là tượng trưng cho sức chiến đấu cao nhất ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, được hai người bọn hắn thôi động, đủ để chống lại cường giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm không có đạo binh thượng phẩm trong tay. Chương 792, có kỳ phụ tất có kỳ tử. Nhưng mà tương đối với đó, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng là như thế. Đô Thiên Tọa thậm chí còn là do Thuần Dương Đạo Tôn tự tay chế tạo năm đó, ở bên trên cơ sở còn muốn vượt qua Lạc Thủy cùng với Âm Dương Kính, Trần Khuynh Địch có nó ở trong tay coi như đối mặt với sự vây công của Hoành Võ Đế cùng với Tần Võ Dương, đánh không thắng là khẳng định, nhưng chạy trốn là tuyệt đối rất dễ dàng, căn bản là không có cách nào giết chết được hắn. Cho nên hai người Tần Võ Dương mới đưa ra nghi vấn Tầm Long Sĩ lấy tự tin từ đâu mà có thể tất sát Trần Khuynh Địch. Đối với chuyện này, Tầm Long Sĩ đã đưa ra câu trả lời. Ầm ầm. Hư không chấn động, trong cái chớp nhoáng này Tần Võ Dương cùng với Hoành Võ Đế gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt theo đại đạo huyền quang của riêng phần mình, trực tiếp chui vào bên trong vận mệnh tinh không tối tăm không lường được kia. Tinh không lay động, nhìn như không có một chút biến hóa nào, nhưng ở trong nháy mắt đó, vô luận là Tần Võ Dương hay là Hoành Võ Đế đều phát giác ra được, một cỗ ý chí kinh khủng từ phía bên kia tinh không quét ngang mà qua, nhìn một chút ở bên trên mệnh tinh của hai người, sau đó nhảy lên mà qua. Nhìn như vô ý, nhưng lại khiến cho người ta căn bản là không có cách nào coi nhẹ. Kích toái mệnh tinh, chỉ có võ giả kích toái mệnh tinh mới có thể để cho ý thức của mình tùy ý du đãng ở trong vận mệnh tinh không giống như vậy, mà một vị trí cường giả dạng này sẽ tuyệt đối không có khả năng tìm tới vị trí của bọn hắn tinh chuẩn như thế, hơn nữa còn đưa ánh mắt rơi vào phía trên mệnh tinh của bọn hắn trùng hợp như vậy, như thế mà nói. Tần Võ Dương cùng với Hoành Võ Đế gần như đồng thời thu liếm khí tức của bản thân, sau đó chửi ầm lên ở trong lòng. A còng thăng đô la phần trăm. Trước đó nhìn thấy cái tên Tầm Long Sĩ mắt to mày rậm này lộ ra bộ dáng dễ bị khi dễ, vì thế hai người bọn hắn mới lộ ra thái độ hơi kiêu ngạo một chút, kết quả không ngờ được ở đằng sau đối phương còn có một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Đây rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ, không đúng, là giả heo ăn voi a. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, ngay vào thời điểm đám người Tầm Long Sĩ đang mưu đồ, yêu tộc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, sau khi tách khỏi Tầm Long Sĩ, Anh Cư liền nhanh chóng quay trở về trong trận doanh yêu tộc, mà nghênh đón hắn thì là hai đạo thân ảnh một nam một nữ có khí tức giống với hắn. Anh Cư, ngươi không phải là đi cứu viện con của ngươi hay sao, sao thế? Không cứu được, hừ, Anh Cư lạnh lùng liếc nhìn nam tử dã man mở miệng giễu cợt, đối phương là yêu vương yêu tộc kỳ cung, cùng loại với cửu anh nhất tộc, có năng lực sinh tồn hơn người, nếu không phải như thế thì cũng không có khả năng trốn qua đại kiếp thượng cổ. Nhưng cũng chính là vì như thế, hai tộc cửu anh nhất tộc cùng với cùng kỳ nhất tộc từ trước đến nay đều là không hợp nhau. Dù sao thì Huyền Vũ đảo mà yêu tộc ẩn tàng cũng không lớn. Ở dưới tình huống không có đủ tài nguyên, tranh đoạt với nhau là chuyện đương nhiên, chớ đừng nói chi bản thân yêu tộc chính là ăn thịt, hơn nữa đám gia hỏa mạnh được yếu thua này cũng không ngại ăn thịt đồng tộc, nếu không phải là có người đè ép, chỉ sợ là cửu anh nhất tộc cùng với cùng kỳ nhất tộc đã sớm đánh nhau bể đầu chảy máu vì tài nguyên. Kỳ cung, so với ta, người vẫn nên quan tâm đến bản thân mình thì tốt hơn. Được rồi, được rồi. Thấy Anh Cư cùng với kỳ cung có xu thế đánh nhau, nữ tính yêu vương nguyên bản một mực khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc cũng mở miệng hòa giải, nói, so với những thứ này, Anh Cư, ở phía bên ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phát hiện ra khí tức của ngươi và người đánh nhau với ngươi, nhưng nhìn cái bộ dáng này của ngươi. Còn phải nói sao? Kỳ cung cười lạnh một tiếng, nói, nhìn cái dáng vẻ chật vật này của hắn, nhất định là không đánh thắng được. Ta cũng đã sớm nói cửu anh nhất tộc đều là rác rưởi, chỉ cần là không sợ cái yêu độc chán ghét kia của bọn hắn, coi như là võ đạo tông sư cũng đều có thể đè bọn hắn xuống đất mà đánh, đánh thua cũng là chuyện đương nhiên. Vậy thì tới thử xem, nhìn xem ngươi có thể đè bổn vương xuống đất đánh hay không. Thử thì thử, đủ rồi, nữ tính yêu vương gầm thét một tiếng, cắt đứt lời nói của Anh Cư cùng với kỳ cung lần thứ hai, khí tức ở trên người chợt lóe lên, thế mà ẩn ẩn vượt qua hai vị nam tính yêu vương. Mà ở phía sau lưng của nàng, một đạo hư ảnh phi cầm chợt lóe lên, giống như cửu anh vậy cũng có 9 cái đầu, nhưng mà khí tức lại không tà dị giống như cửu anh nhất tộc, trái lại còn tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, thậm chí là ở trong lúc mơ hồ, còn có một loại lực khắc chế kỳ diệu đối với cửu anh nhất tộc, khiến cho toàn thân của Anh Cư run lên. Khục, quả nhiên, thấy nữ tính yêu vương nổi giận, Anh Cư nhếch nhếch miệng, trở nên trầm mặc, mà kỳ cung mặc dù còn có ý tứ không phục, nhưng sau khi bị nữ tính yêu vương nhìn chăm chú mấy giây, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Yêu tộc chính là thực tế như vậy, ngực ngươi lớn ngươi sẽ có quyền nói chuyện, không đúng, ngươi mạnh ngươi sẽ có quyền nói chuyện. Sau khi áp chế hai yêu vương, nữ tính yêu vương tiếp tục nhìn về phía Anh Cư. Anh Cư, ngươi nói tiếp đi, chẳng lẽ lần này nhân tộc đã ám toán chúng ta sao? Ở Hoài Nam đạo đến tột cùng là có tình huống như thế nào? Anh Cư trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói, nơi đó đúng là bẫy dập của nhân tộc, bất quá cũng không phải là nhằm vào chúng ta, dường như là bẫy dập mà bản thân nhân tộc nội đấu. Không có quan hệ cùng với chúng ta, bố trí ra bẫy dập, chính là tên Tầm Long Sĩ đi đến Huyền Vũ đảo trước đó, mà mục tiêu thì là đối tượng mà ta giao thủ vừa rồi. Anh Cư tận lực che giấu tin tức có quan hệ đến việc Tầm Long Sĩ muốn kết minh với yêu tộc. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Trước đó cự tuyệt yêu cầu của Tầm Long Sĩ cũng là vì nguyên nhân này, lúc này ở bên trong ba đại yêu vương hắn là người có tình trạng kém cỏi nhất, nếu như thật sự đáp ứng yêu cầu của Tầm Long Sĩ. Như vậy khẳng định là chỗ tốt lấy được sẽ không tới phiên bản thân hắn, mà hắn cũng phải ra sức lực, bất kể nhìn như thế nào đối với hắn mà nói là đều không có chỗ tốt. Cái gì, có chỗ tốt đối với yêu tộc, như vậy thì liên quan gì tới lão tử? Anh Cư sở dĩ cổ động yêu tộc đi ra ngoài, nhưng cũng không phải là cái gì đại nghĩa yêu tộc, muốn đánh ngươi chết ta sống cùng với nhân tộc, mà mục đích căn bản hoàn toàn cũng là bởi vì tài nguyên ở Huyền Vũ đảo không đủ, vì để cho bản thân tiến thêm một bước, lúc này mới rời khỏi Huyền Vũ đảo. Đi đến Trung Nguyên tranh đoạt tài nguyên. Có một câu nói rất hay, có kỳ phụ tất có kỳ tử, cha kỳ lạ tất nhiên sẽ có con kỳ lạ, cổ nhân thật sự là nói không sai. Chương 793, bản thân là ra lỗ lỗ. Chờ đã, Anh Cư còn muốn nói tiếp, Kỳ Cung đột nhiên mở miệng cắt lời hắn, Tầm Long Sĩ nếu muốn mai phục một kẻ nhân tộc, vậy chúng ta cũng có thể giúp hắn một chút sức lực, không phải sao? Anh Cư, không được, không đợi anh Cư nghĩ ra cớ phản bác, nữ tính yêu vương thế mà mở miệng trước hắn một bước, đánh bật đề nghị của Kỳ Cung trở về, chớ quên, chúng ta không phải là đến để khai chiến với nhân tộc, lúc này nhân tộc đang rơi vào trong nội loạn, điều chúng ta cần làm là đục nước béo cò, chứ không phải là hấp dẫn cừu hận. Nếu khiến cho nhân tộc dùng toàn bộ lực chú ý thả lên trên người của chúng ta, không phải tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đến lúc đó vạn nhất bọn hắn bỏ qua hiềm khích lúc trước liên hợp lại đối phó với chúng ta, vậy liền xong đời. Nhất là loại nội đấu này, chúng ta tuyệt đối không thể tham dự, nhân tộc là chủng tộc rất ác độc giảo hoạt, nếu như chúng ta tham dự, đến lúc đó bọn hắn chụp mũ lên trên người của chúng ta, nói kẻ chủ mưu mai phục sau màn thật ra là yêu tộc chúng ta, sau đó xoay người lại cho chúng ta một đao thì làm sao bây giờ? Đám gia hỏa thay đổi thất thường kia, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái một chút nào. Không sai, anh Cư liền vội vàng gật đầu, xác thực, loại chuyện tốt đánh người còn có thể chụp mũ này, đổi lại thành ta cũng sẽ làm. Kỳ Cung dường như cũng biết lời nói của nữ tính yêu vương là rất có đạo lý, cho nên cũng không phản bác, chỉ là giang tay ra nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đi ra cũng đều đã đi ra, cũng không thể cứ trở về như vậy chứ. Đương nhiên là không thể, nữ tính yêu vương gật đầu một cái. Nói hấp dẫn cừu hận là không được, nhưng muốn đục nước béo cò thì cũng không khó, chờ đến khi bản thân nhân tộc nội đấu, chúng ta thúc đẩy thủ hạ yêu tộc tiến công Hoài Nam đạo, bắt đầu từ biên cảnh, xâm lấn từng cái thành trì nhân tộc, sau đó cướp đoạt hết tất cả tài nguyên mang trở về. Nếu vạn nhất ở bên trong nhân tộc còn có cường giả, chúng ta sẽ xuất thủ tiêu diệt, nhưng không nên hiển lộ thân phận chân thật, nếu như địch nhân quá mạnh mà nói thì liền mặc kệ, giữ bí mật làm chủ, chúng ta đã quá lâu không có xuất thế. Tuyệt đại đa số nhân tộc chỉ sợ là đều coi chúng ta là tồn tại thần thoại trong truyền thuyết, không tận mắt nhìn thấy, là sẽ không tin tưởng yêu tộc còn tồn tại. Cho nên đến lúc đó liền nghĩ biện pháp chụp mũ đám nhân tộc kia là được. Xuất hiện ở Hoài Nam đạo đều là cường giả nhân tộc, làm sao có thể liên quan đến yêu tộc chúng ta. Thấy nữ tính yêu vương đưa ra bậc chủ ý này, anh Cư cùng với Kỳ Cung nhao nhao giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ngài thật đúng là quá âm hiểm. Đa tạ, đa tạ, thuận tiện nhắc đến, ở bên trong yêu tộc. Âm hiểm là lời ca ngợi. Cứ như vậy, sau khi ba vị yêu vương cẩn thận chế định kế hoạch, liền phân công nhiệm vụ xuống dưới, nhưng cuối cùng, nữ tính yêu vương trầm ngâm trong chốc lát, vẫn mở miệng nói, đúng rồi. Đem chuyện ở nơi đây truyền về Huyền Vũ đảo, mọi thứ đều cần phải đề phòng vạn nhất, nếu như sự tình phát triển đến tình huống xấu nhất mà nói, chúng ta cần Huyền Vũ đảo tiếp ứng. Được, anh Cư cùng với Kỳ Cung nhao nhao gật đầu một cái, nhưng mà đúng vào lúc này. Ầm ầm, ngay ở phía trên ba vị yêu vương hư không ầm ầm phá toái, một đạo thân ảnh toàn thân quanh quẩn khói đen giết ra từ đó, không nói hai lời chính là đấm một quyền xuống dưới, lực quyền bao trùm ba đại yêu vương, nghiễm nhiên chính là lộ ra bộ dáng bá khí vô biên, lấy một địch ba, không ai bì nổi. Các ngươi hãy nhận lấy cái chết, ba vị yêu vương lập tức kinh hãi, cơ hồ là vô thức mở miệng gầm thét, ngươi là ai? Ngoài ý liệu là, người tới thế mà thực sự phách lối đến trình độ tự báo ra danh hiệu của bản thân là Gia Lỗ Lỗ. Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu biết yêu tộc, Đại Chu, Tần Thị, Tầm Long Sĩ, bốn phương thế lực đều muốn bố trí ra bẫy dập để tiêu diệt bản thân hắn, vậy thì đương nhiên là phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Như vậy vấn đề đã đến, ở bên trong bốn cái thế lực này thì thế lực nào dễ bị tìm nhất? Đại Chu thì không nói, làm chuột đất 1.000 năm, ẩn giấu đến mức ngay cả cái bóng đều không thấy được, lão tặc Tần Võ Dương kia nhìn qua mắt to mày rậm, trên thực tế khi chạy trốn cũng gọi là rất nhanh. Cũng không tiện tìm, còn Tầm Long Sĩ thì Trần Khuynh Địch trước đó căn bản cũng không biết, chớ đừng nói chi là tìm người. Nhưng mà yêu tộc thì lại không giống, bởi vì ở phía Trần Khuynh Địch thế nhưng cũng có một vị yêu tộc. Cho nên đây chính là nguyên nhân ngươi đánh thức ta hay sao? Tiểu yêu ở bên trên bờ vai của Dương Xuân, qua một đoạn thời gian không gặp thân hình của con mèo này đã trực tiếp béo mập hơn một vòng, xem ra chính là thời gian sống trong nhung lụa đã quá lâu. Cả con mèo từ trên xuống dưới đều tràn đầy khí tức chán trường, dùng đôi mắt màu xanh lam lẳng lặng nhìn chăm chú vào Trần Khuynh Địch. Không sai, ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được khí tức yêu tộc a, dù sao thì các ngươi cũng đều là yêu tộc. À, ngươi cứ yên tâm, ta cũng không phải là đi giết bọn hắn. Được rồi, tiểu yêu chừng Trần Khuynh Địch một cái, từ bề ngoài có thể thấy được, cuộc sống tạm bỡ gần đây của nàng trôi qua dễ chịu cỡ nào là khỏi phải nói. Sau khi chữa trị nhục thân, nàng vẫn sống nhờ ở trên người của Dương Xuân. Chậm rãi khôi phục tu vi, hết lần này tới lần khác tốc độ tiến bộ của Dương Xuân lại nhanh vượt quá tưởng tượng. Dẫn đến tiểu yêu cơ hồ là cái gì cũng đều không cần làm, mỗi ngày chính là ngủ ngon cũng đều có thể không ngừng khôi phục thực lực, cho đến bây giờ cũng đã khôi phục đến tu vi võ đạo tông sư giống như Dương Xuân, khoảng cách so với cảnh giới đỉnh cao của nàng cũng không xa, thậm chí còn có một bộ phận lớn tu vi nàng vẫn còn chưa tiêu hóa xong đây. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Tiểu Yêu nhìn qua lớn hơn một vòng. Cho nên lần này bị Trần Khuynh Địch gọi ra, Tiểu Yêu còn mang theo vài phần lười biếng khi rời giường, tâm tình rất kém. Cảm ứng được rồi, rất lợi hại đấy, là một nhóm lớn yêu tộc, hơn nữa cầm đầu còn là ba vị yêu vương, may là ta ký thác ở trên người của Xuân Nhi, bằng không thì cũng sẽ bị phát hiện. Trần Khuynh Địch nhíu mày hỏi, bị phát hiện sẽ có phiền phức gì sao? Đương nhiên là có, Tiểu Yêu dùng vẻ mặt đương nhiên nói ra, ta thế nhưng là cửu mệnh miêu yêu tộc, thuộc về hoàng tộc yêu tộc, nếu như bị những yêu vương này phát hiện, lại không có năng lực tự vệ, nếu chỗ dựa cũng không phải rất cứng, có trời mới biết bọn chúng có thể nổi điên hay không, xông đến tiêu diệt ta để tăng cường huyết mạch của bản thân bọn chúng. Chương 794, nhìn thấu âm mưu. Nói như vậy, máu của Tiểu Yêu có thể trợ giúp tăng cường huyết mạch. Ấy, dường như là phát giác ra được ánh mắt quỷ dị của Trần Khuynh Địch, Tiểu Yêu vốn đang lộ ra vẻ mặt lười biếng lập tức nhảy dựng lên, bộ lông trên toàn thân dựng thẳng lên, phảng phất như bị cái gì kích thích vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay, không có gì, không có gì, thực sự không có gì, ngươi hãy tin tưởng ta. Meo, Tiểu Yêu phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng Trần Khuynh Địch vẫn được như ý, mà sau đó Trần Khuynh Địch dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Yêu, rất nhanh liền phát hiện ra địa phương trú đóng tạm thời của một nhóm yêu tộc. Ban đầu hắn vốn là dự định xuất hiện một cách quang minh chính đại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gần đây hắn thân làm người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, số lần nổi tiếng thật sự là nhiều lắm. Thế là hắn khoác lên một lớp vỏ bọc, dùng đô thiên tọa mô phỏng ra tà khí của tà thần, sau đó gắn vào cơ thể, chuyện này đối với một người đã từng tự mình giao thủ qua cùng với Gia Lỗ Lỗ như Trần Khuynh Địch mà nói cũng không phải là rất khó, hơn nữa độ khó thao tác cũng không cao lắm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp đánh nát hư không, lao về phía ba vị yêu vương. Bản thân là Gia Lỗ Lỗ, cái tên này dùng thật là tốt, mà sự xuất hiện của Trần Khuynh Địch cũng thực sự đã hù dọa ba vị yêu vương. Bọn hắn vừa mới chế định ra kế hoạch làm như thế nào để đánh lừa và chụp mũ cho đám nhân tộc kia, Trần Khuynh Địch lại đột nhiên giết ra, ba vị yêu vương liền ngây cả người, nhưng sau khi phản ứng, ở trong lòng liền sinh ra sát ý vô tận. Không thể để cho người này rời khỏi. Động thủ, nữ tính yêu vương quát lên một tiếng chói tai, yêu lực mênh mông lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, phong tỏa hư không, ngăn cách khí tức, mà gần như đồng thời, Cửu Anh cùng với Kỳ Cung liền xuất thủ về phía Trần Khuynh Địch đang giáng xuống từ trên trời. Ha ha ha, đến rất tốt, Trần Khuynh Địch cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm, ở dưới sự che giấu của tà khí, Trần Khuynh Địch dùng nhục thân ngạnh kháng một đòn liên thủ của hai vị yêu vương, trong nháy mắt, trên toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch đều bị cự lực dồi dào tàn phá, tứ chi, thân người, gương mặt anh tuấn, toàn bộ đều bị chấn động kịch liệt, ngay cả đại não cũng đều run rẩy, lực trùng kích đánh xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, Trần Khuynh Địch cũng không có tận lực phản kháng. Thực sự đúng là đã chống đỡ một cách cứng rắn, kết quả là cũng chỉ có tầng da thịt ở bên ngoài bị ảnh hưởng, còn khung xương thì vẫn vững chắc như thường, nếu không phải là có sự che lấp của tà khí mô phỏng ra, chỉ sợ là khung xương lóe sáng lúc này đã sớm làm bại lộ thân phận của Trần Khuynh Địch. E hèm, Trần Khuynh Địch bình ổn lại tâm tình, tiếp tục giận dữ hét lên, yêu tộc. Sau đại kiếp thượng cổ lại còn dám xuất hiện, không ngờ được còn có đến trọn vẹn ba vị yêu vương. Bất quá rất vừa vặn. Bây giờ thiên ngoại tà thần chúng ta giáng lâm đến phương thế giới này, liền dùng yêu tộc để tế cờ. Ba vị yêu vương đưa mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau liền phảng phất như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên ngoại tà thần, không có khả năng, các ngươi tiến vào bằng cách nào, tuyệt đối là giả, chẳng biết tại sao, phản ứng của ba vị yêu vương đều rất dữ dội, trong khi sắc mặt biến hóa, thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi chợt lóe lên, khiến cho Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy thất kinh. Cái đệch, cái danh hào này có lực uy hiếp lớn đến như vậy. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức xoay chuyển lời nói, ha ha ha. Sợ rồi sao, không qua bao lâu nữa, tà thần vương của thiên ngoại tà thần chúng ta sẽ giáng lâm, đến lúc đó, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Vừa nói, Trần Khuynh Địch vừa tiếp tục xuất thủ đối với ba vị yêu vương, nhưng hắn vừa xuất thủ, hai mắt của nữ tính yêu vương cầm đầu lại sáng lên. Không đúng, tên tà thần này đang hù dọa chúng ta. Coi như là thiên ngoại tà thần, bằng vào bậc tu vi này cũng không lý do gì lại tiến hành khiêu khích chúng ta, có lẽ là hắn chỉ có một mình, đại quân thiên ngoại tà thần còn chưa có đến. Hắn hẳn là đang kéo dài thời gian, lời này vừa ra, ánh mắt của Kỳ Cung cùng với Cửu Anh nguyên bản sinh lòng thoái ý lập tức trở nên linh hoạt. Mọi người hãy cùng xuất thủ, giết hắn, nếu không thì chúng ta sẽ bị thiên ngoại tà thần phát hiện. Vừa dứt lời, thiên địa tan vỡ, lúc này không chỉ là Kỳ Cung cùng với Cửu Anh, ngay cả nữ tính yêu vương cũng đều xuất thủ, một mảng lớn hư không nổ tung, bao trùm về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vị yêu vương này là người tốt a, ta đang nghĩ cách làm sao để kéo cửu hận đây, nàng liền làm giúp ta. Đến rất tốt, hừ, một đám yêu tộc ngây thơ. Trần Khuynh Địch ăn nói lung tung, mở miệng nói một cách tùy tiện, thiên ngoại tà thần chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng. Thiên quân vạn mã, thập diện mai phục, các ngươi đã không thể chạy được, lần này các ngươi cùng với nhân tộc ở đây, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ra lỗ lỗ, thấy đối phương nói nghiêm trọng như vậy, sát cơ ở trong mắt của ba vị yêu vương càng trở nên nồng đậm. Như vậy xem ra, lần này không chỉ là nhân tộc nội đấu, ở trong đó còn có hình bóng của thiên ngoại tà thần a. Hơn nữa rất có thể yêu tộc cũng đã bị đưa vào, nếu là như thế mà nói. Tầm Long Sĩ dẫn yêu tộc ra bên ngoài, kỳ thật là có liên quan cùng với thiên ngoại tà thần. Không sai, không ngờ được tên gia hỏa mắt to mày rậm nhìn qua giống như dế bị khi dế kia, nguyên lai lại âm hiểm như vậy. Chết tiệt, lại dám lừa gạt chúng ta, còn may là đã bị chúng ta nhìn thấu. Cửu Anh, Kỳ Cung, nữ tính yêu vương nhao nhao cắn răng nghiến lợi mà gầm thét, tức giận đến cực điểm, bọn hắn làm như thế nào cũng không ngờ được. Tầm Long Sĩ lại là gian tế của thiên ngoại tà thần. Chỉ cần suy đoán một chút, liền biết được đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Âm mưu của Tầm Long Sĩ cùng với thiên ngoại tà thần từ trước đến nay nhất định là như thế này, trước tiên ngụy trang thành nhân tộc, dẫn phát nhân tộc nội đấu, nhưng đây chỉ là lớp màn che của âm mưu lần này, mà tình huống thật sự là mượn nhờ cơ hội lần này hấp dẫn yêu tộc tới, sau đó làm thịt sạch sẽ. Thậm chí là sau khi mượn cái cơ hội này dùng một hơi tiêu diệt nhân tộc cùng với yêu tộc, thiên ngoại tà thần còn có thể ngụy trang hiện trường, bố trí ra tràng diện yêu tộc đại chiến cùng với nhân tộc, từ đó dẫn phát tranh đấu ở giữa yêu tộc cùng với nhân tộc, thiên ngoại tà thần liền có thể ngồi nhìn chai cỏ tranh nhau, từ đó làm ngư ông đắc lợi. Đúng rồi, còn có cái tổ long trung nguyên kia, thiên ngoại tà thần cũng có thể thuận tay chặt đứt. Một cục đá hạ ba con chim, chương 795, cần áp lực lớn hơn. Hít hà, đây là âm mưu đáng sợ đến bực nào, may mà ba đại yêu vương chúng ta mắt sáng như đuốc. Lúc này mới khám phá ra sự tính toán đáng sợ ở dưới sương mù dày đặc. Bất quá cái tên ra lỗ lỗ ở trước mắt này lại dám trắng trợn xuất hiện, giải thích rằng bố trí của thiên ngoại tà thần rất có thể đã thành công. Hắn đây là đang kéo dài thời gian, chờ giải quyết nhân tộc bên kia xong, đoán chừng kẻ tiếp theo sẽ chính là yêu tộc chúng ta. Nếu không thì một tên tà thần dựa vào cái gì mà quang minh chính đại chạy tới khiêu chiến chúng ta? Vội vàng chạy đến để ăn đòn sao? Làm sao có thể, thời gian rất eo hẹp. Không thể tiếp tục như vậy, nữ tính yêu vương quát lên một tiếng chói tai, vừa cố gắng hết sức phát động tấn công đối với Trần Khuynh Địch, vừa cấp tốc cho truyền âm cho Cửu Anh cùng với Kỳ Cung ở bên cạnh, chuyện cho tới bây giờ, lập tức truyền tin cho Huyền Vũ Đảo, dùng cảnh báo cấp bậc cao nhất, chúng ta cần trợ giúp, mặt khác, ngăn cản trận nội đấu giữa nhân tộc. Cái gì, thỏ khôn chết thì chó săn cũng bị làm thịt, các ngươi còn không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh hay sao, thiên ngoại tà thần thế mà lại giáng lâm đến cái thế giới này lần thứ hai. Sau này thì tạm thời không nói, nhưng tối thiểu vào lúc này chúng ta phải giữ được tính mạng, nếu không muốn bị tà thần tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta nhất định phải trợ giúp nhân tộc, huống hồ chớ quên, cái tên tiểu nhân Tầm Long Sĩ âm hiểm kia. Không sai, nói tới đây, sắc mặt của Kỳ Cung cùng với Cửu Anh cũng trở nên dữ tợn. Tên tiểu nhân Tầm Long Sĩ kia lại dám lừa phỉnh chúng ta. Không thể tha thứ, ầm ầm, nghĩ tới đây, ba vị yêu vương xuất thủ càng thêm mạnh mẽ, đánh cho ra lỗ lỗ lui lại từng bước. Nhưng mà khiến cho người ta nghi ngờ là, cho dù đánh tên thiên ngoại tà thần này như thế nào cũng chính là đánh không chết. Mọi người đều nói thiên ngoại tà thần có sinh mệnh lực rất ngoan cường, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Coi như là Cửu Anh nhất tộc chúng ta, ở dưới bực công kích này, chỉ sợ là cũng không nhất định có thể còn sống sót. Thực sự là đáng sợ, ba vị yêu vương càng nghĩ càng thấy đau đầu, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được, gần như đồng thời hiển hóa chân thân yêu tộc, yêu khí cuốn lên trời cao. Giống như một cây trụ thông thiên chui từ dưới đất mà lên, khiến cho hư không rung chuyển. Cửu Anh chân thân, cùng kỳ chân thân, khác biệt với hóa thân cửu đầu xà chín đầu, cùng kỳ chân thân chính là một đầu hung thú có hai cánh, giống như mãnh hổ, ở trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng rồng. Mà ở ngay phía trên Cửu Anh chân thân cùng với cùng kỳ chân thân, một tiếng gáy lanh lảnh xuyên kim liệt thạch, vang tới tận mây xanh. Cánh chim giang rộng bao phủ chân trời, kích thước của chân thân cơ hồ bằng với Cửu Anh cùng với cùng kỳ gộp lại. Đây là một con chim khổng lồ, có một chút tương tự với Phượng Hoàng, lại mọc ra chín cái đầu giống như Cửu Anh, tuy là yêu thú, nhưng trên dưới toàn thân lại tràn ngập một cỗ khí tức điềm lành thần thánh, ở trong nước bùn mà không bị nhiễm. Thần thú cửu phượng, yêu tộc nhất mạch, 72 địa sát, 36 thiên cương, cả hai đều có huyết mạch hoàng tộc, mà cửu phượng nhất tộc chính là một trong những huyết mạch tiếp cận nhất với thần thú hoàng tộc, theo tục truyền chính là chi nhánh hậu duệ của thần thú phượng hoàng, thậm chí là có đầy đủ tính bất tử của phượng hoàng, điểm trọng yếu nhất là cửu phượng nhất tộc thích ăn cửu anh. Cửu phượng nhất tộc tựa lưng vào thần thú phượng hoàng, chính là con ông cháu cha tiêu chuẩn, mà cửu anh lại không có một cái chỗ dựa nào có thể so sánh với thần thú phượng hoàng, xem như là con nhà nghèo, con ông cháu cha đánh con nhà nghèo, cứ phải gọi là chuyện đương nhiên, hơn nữa vừa vặn tất cả mọi người đều có 9 cái đầu, cũng rất thuận tiện để ăn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà anh cứ nhìn thấy nữ tính yêu vương liền nhận sợ. Mà nữ tính yêu vương sau khi hiển hóa ra cửu phượng chân thân, khí tức trực tiếp vượt qua cùng kỳ chân thân cùng với cửu anh chân thân, vỗ cánh một cái, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bên trong một tòa núi lớn, cắt đứt núi lớn chặn ngang, cỗ cự lực khủng bố này, nhiễm nhiên đã có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Phốc, Trần Khuynh Địch mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lau khóe miệng. Không sai biệt lắm, nếu muốn đánh, chính là đánh một trận lớn, ba vị yêu vương rất là lợi hại, nhất là đầu cửu phượng kia, nếu như không dùng đô thiên tọa mà nói. Hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng loại trình độ này còn chưa thể đánh chết được hắn. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch hiện tại rất chật vật, nhưng chủ yếu vẫn là do hắn không hoàn thủ một chút nào, cũng không thôi động cương khí trong thể nội để khôi phục nhanh chóng. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng khoảng cách bị đánh chết, khoảng cách tan xương nát thịt mà hệ thống cần có, vẫn còn cách một đoạn, hơn nữa còn là một cự ly không nhỏ. Như vậy làm sao được, bản thân ta còn cần áp lực càng lớn hơn mới có thể. Ở bên này đã kéo thù hận thành công, xem ra Đại Chu cùng với Tần Thị ở bên kia hẳn là cũng đã kịp phản ứng a. Để đề phòng vạn nhất, Trần Khuynh Địch đứng dậy, đấm ra một quyền, hư không phá toái, khí tức cơ hồ là bạo phát đi ra không có một chút che giấu nào. Đương nhiên, đây là đô thiên tỏa đã được khí tức tà thần che đậy, đạo binh thượng phẩm chính là có hiệu quả rất tốt, nhìn qua cơ hồ là không chê vào đâu được, ba kẻ đần ở phía đối diện kia thế mà thực sự tin tưởng. Mà phen cử động này của Trần Khuynh Địch, hỏng bét, thân sắc của cửu phượng đại biến. Tên gia hỏa này muốn gọi viện quân, mau giết hắn, Trần Khuynh Địch, viện quân, con chim chín đầu này nói cái gì thế? Lão tử đang gọi mọi người và các ngươi cùng nhau đến đánh ta cơ mà. Mà cùng lúc đó, Tầm Long Sĩ ở bên trong huyết tế đại trận, thật vất vả mới bàn xong kế hoạch hợp tác, chuẩn bị mai phục kỹ càng, Hoành Võ Đế còn có Tần Võ Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài Hoài Nam Đạo. Đây là, có người giao thủ ở bên ngoài Hoài Nam Đạo, tản ra thanh thế cực kỳ to lớn. Đến tột cùng là người nào, ngay cả Tầm Long Sĩ cũng đều nhìn thoáng qua hướng kia, ở trong mắt lóe lên một tia quái lạ. Cái địch, đây không phải là tà khí sao, chẳng lẽ là đại nhân phái người tới trợ giúp ta, kết quả là bị phát hiện, hiện tại đang rơi vào bên trong khổ chiến. Trước đó đại nhân cũng chưa từng nói qua mà, Tầm Long Sĩ lúc trước vì trốn tránh sự truy sát của Thái Tổ Đại Càn, cũng vì kéo dài tính mạng cho bản thân, lúc này mới lựa chọn gia nhập vào phe thiên ngoại tà thần. Mà lần này, đại nhân vật ở bên trong phe thiên ngoại tà thần cũng đã đáp ứng xuất thủ, trợ giúp bản thân hắn chặt đứt tổ long trung nguyên, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Vị đại nhân kia thế mà lại coi trọng ta như vậy. Chương 796, hèn nhát, không chỉ có muốn đích thân xuất thủ, còn rút ra nhân thủ quý báu đến giúp đỡ bản thân ta. Đã như vậy, vậy ta quyết không thể ngồi nhìn vị cường giả mà đại nhân phái ra bị người khác xử lý. Phải đến trợ giúp hắn, chư vị. Trận đại chiến ở bên ngoài Hoài Nam Đạo kia có thể sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển của toàn bộ đại trận, để đề phòng vạn nhất, không bằng chúng ta hãy đi nhìn một chút thì như thế nào. Tầm Long Sĩ trầm tư trong chốc lát rồi mở miệng nói. Yên tâm đi, huynh đệ, ta tới cứu ngươi đây. Tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này là rất kích động. Hắn sở dĩ ngụy trang thành ra lỗ lỗ, tuyệt đối không chỉ là vì để làm vỏ bọc giấu giếm thân phận, trọng yếu hơn chính là thân phận của vị tà thần này tương đối đặc thù. Chính là công địch, mọi người đều biết hai chữ tà thần này không phải là vật gì tốt, Trần Khuynh Địch cho dù dùng cái mông nghĩ cũng đều biết nếu báo ra cái danh hiệu này mà nói, 8, 9 phần 10 là sẽ bị vây công, nhưng cũng chính là vì như thế, hắn mới cố ý dùng cái thân phận này để xuất hiện, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều chạy tới chà đạp bản thân hắn. Nếu không thì làm sao ta có thể tiến bộ, cho nên Trần Khuynh Địch bây giờ là càng chơi càng hăng. Đám yêu tộc các ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể giết được bản thân hay sao? Không quá một canh giờ, đại quân chúng ta liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó các ngươi coi như là có chắp cánh cũng khó thoát, nếu thức thời thì hãy mau đánh bản thân, bằng không đợi viện quân của bản thân đến, sẽ lột ra chóc thịt cả đám các ngươi. Đến đánh ta đi, lũ yêu yếu ớt, hiệu quả giễu cợt là rất tốt, Trần Khuynh Địch có thể cảm giác được rõ ràng ba vị yêu vương cơ hồ là đều lấy ra hết khí lực bú sữa mẹ, đánh cho Trần Khuynh Địch toàn thân rạn nứt, máu chảy như suối, máu thịt nguyên bản cứng rắn không thể phá, vào giờ khắc này cũng đều lan tràn ra từng vết nứt. Nhưng dù vậy, xuyên thấu qua máu thịt vẫn có thể nhìn thấy xương cốt của Trần Khuynh Địch hiện ra ánh vàng nồng đậm, so với máu thịt thê thảm, xương cốt của Trần Khuynh Địch thủy chung vẫn cứng chắc, nhiều lắm là quang mang ảm đạm đi một chút, nhưng cho dù là một chút sự tình cũng đều không có, thấy vậy Trần Khuynh Địch liền mắng điên cuồng ba đại yêu vương đều là phế vật ở trong lòng. Chết tiệt, ngay cả bản thân cũng đều không thể đánh chết, cần các ngươi để làm gì? Ba đại yêu vương, Vũ Nhục, đây là Vũ Nhục Trần Trụi, nhất định phải ngồi ỉa ở trên đầu của ngươi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ầm ầm, vốn dĩ Cửu Phượng còn phân ra một phần lực lượng để củng cố hư không, bây giờ chính là hoàn toàn không cố kỵ một chút nào, hét dài một tiếng, mang theo anh cư cùng với kỳ cung giết về phía Trần Khuynh Địch. Ở dưới loại áp lực trình độ này, Trần Khuynh Địch mới bắt đầu cảm giác được sự lỏng lẻo của xương cốt trong cơ thể. Có hy vọng, sinh mệnh lực trong cơ thể kịch liệt phun trào, không phải là phóng ra ngoài, mà là hội tụ ở trong cơ thể. Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần, muốn ép sinh mệnh lực hùng hậu vào bên trong xương cốt, mượn ngoại lực không ngừng rèn giũa, giống như là rèn sắt vậy. Công kích của ba đại yêu vương chính là từng búa nặng nề, không ngừng tôi luyện. Mà sinh mệnh lực của Trần Khuynh Địch chính là ngọn lửa bùng cháy. Đến cuối cùng, tất nhiên là có thể rèn đúc ra một bộ khung xương viễn siêu trước kia. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang suy nghĩ về tương lai, vốn dĩ quá trình rèn đúc đang thuận lợi đột nhiên dừng lại một chút, gần như bị gián đoạn, lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra. Kết quả kém chút nữa đã làm cho hắn tức chết, ba vị yêu vương này thế mà lại chậm lại, không có tiếp tục tăng cường thế công. Các ngươi như vậy cũng xứng làm yêu vương, hèn nhát, ba đại yêu vương, tên thiên ngoại tà thần này quả thực là phách lối không có biên giới. Mà đúng lúc này, từ bên trong Hoài Nam đạo, ba đạo khí tức lại là bỗng nhiên bay lên, hai đạo ở trong đó càng là như mặt trời ban trưa, còn muốn vượt qua ba đại yêu vương. Hoành Võ Đế Đại Chu, Tần Võ Dương Tần Thị, tu vi của hai vị này có lẽ cũng không sai biệt lắm với ba đại yêu vương, nhưng vào thời điểm hai người liên thủ, khí tức và thanh thế lại là lập tức đè ép ba đại yêu vương. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là do đạo binh thượng phẩm, âm dương kính của Đại Chu cùng với lạc thủy của Tần Thị, đều là tồn tại có thể so với đạo binh thượng phẩm, mà đạo binh thượng phẩm liền mang ý nghĩa là cực hạn của hỏa luyện kim đan, ở trong trận chiến Tần Thị lúc trước cũng chính là như thế, cho dù là giáo chủ bái hỏa ma giáo nắm giữ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, cũng chỉ có thể đánh 5 năm cùng với Tần Võ Dương khống chế lạc thủy. Mà lúc này hai người đột nhiên xuất hiện, cơ hồ liền mang ý nghĩa là có hai vị cường giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm xuất hiện. Áp lực kinh khủng tác động lên trên người của Trần Khuynh Địch, nhất thời khiến cho quá trình rèn đúc nguyên bản đình trệ bắt đầu vận chuyển lần thứ hai, thấy vậy Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười. Rất tốt, hai vị lão ca này đúng là người tốt, nhưng mà ở một bên khác, tâm tình của ba đại yêu vương chính là kém xa sự vui vẻ của Trần Khuynh Địch. Yêu tộc cùng với nhân tộc dù sao cũng là hai cái tộc đàn bất đồng, và lại còn mang theo nhiều ân oán từ thời kỳ thượng cổ, cửu anh cùng với cùng kỳ lại là hung thú địa sát tiêu chuẩn. Đối với nhân tộc cho dù là một chút hảo cảm cũng đều không có, lúc này nhìn thấy một đám nhân tộc nghiền ép chính mình xuất hiện, phản ứng đầu tiên là kiêng kỵ cùng với khó chịu. Trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện, chư vị, cuối cùng vẫn là Cửu Phượng phản ứng đầu tiên, mở miệng nói ra, người này tên là Gia Lỗ Lỗ, chính là thiên ngoại tà thần. Lần này chư vị còn có chúng ta xuất hiện ở Hoài Nam Đạo, chính là mưu đồ của những tà thần này. Thiên ngoại tà thần, Hoành Võ Đế nhíu mày, thân làm người thống trị Đại Chu bây giờ. Hoành Võ Đế có được tất cả các điển tịch của Đại Chu, mà Đại Chu xem như là Hoàng Triều Trung Nguyên trước đây, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ghi chép có quan hệ đến thiên ngoại tà thần, cho dù không nhiều, nhưng cũng đủ để cho Hoành Võ Đế lý giải được sự đáng sợ của tà thần. Bất quá xuất phát từ bản năng của người nắm quyền, Hoành Võ Đế vẫn quyết định ngư ông đắc lợi trước rồi lại nói, dù sao thì ở phía đối diện hiện tại một phương là yêu tộc, một phương là tà thần, cả hai đều không phải là vật gì tốt, hắn tiến hành quan sát cũng không sai. Đáng tiếc là, một người khác ở bên cạnh hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Gia Lỗ Lỗ, Tần Võ Dương cơ hồ là gầm thét lên trước tiên. Ông trời ơi, ở trong cuộc đời dài dằng dặc của Tần Võ Dương, hắn đã được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cũng có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều địch nhân, ở trong đó tuyệt đại đa số địch nhân đều đã bị hắn bẫy chết, mà tuyệt đại đa số bằng hữu cũng đã bị hắn chơi chết, coi như là niềm tin của hắn vậy, cuộc sống của hắn là người chiến thắng. Chương 797, Lừa Phình. Cho nên Tần Võ Dương vẫn luôn rất là lạnh nhạt, thật giống như đối với Tần Kiền Hoàng lúc trước vậy, nhìn như bàng quan, trên thực tế thì tất cả đều nắm ở trong tay, ngoại trừ những chí cường giả kích toái mệnh tinh kia, không có cái gì là có thể khiến cho hắn động dung, thậm chí coi như là kích toái mệnh tinh, hắn cũng không phải là không có một chút ý nghĩ nào. Thẳng cho đến một ngày kia mới thôi. Không sai, chính là trận chiến Lạc Thủy ngày đó. Tần Võ Dương phát thệ bản thân chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Mưu đồ của Tần thị nhất tộc trong nhiều năm, ý tưởng vĩ đại nhất của bản thân hắn, lại bị phá sản ở trong tay của một tên thiên ngoại tà thần không biết nhô ra từ đâu trong nháy mắt, thậm chí còn trực tiếp khiến cho toàn bộ Tần thị hủy diệt. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Nếu như nói thù hận của Tần Võ Dương đối với Trần Khuynh Địch ở vào trình độ giết chết cho thống khoái mà nói. Như vậy đối với tên tà thần gọi là Gia Lỗ Lỗ kia, Tần Võ Dương chính là hận không thể lột da chóc thịt hắn, sau đó tra tấn nguyên thần của hắn trong 100 vạn năm, lại thuận tiện nhảy disco ở bên trên mộ phần của hắn trong 3 ngày 3 đêm. Chính là oán hận như vậy, nhưng đáng tiếc chính là, từ sau trận chiến Lạc Thủy, Tần Võ Dương vừa đào vong, vừa tìm kiếm tin tức có quan hệ đến tà thần Gia Lỗ Lỗ, nhưng kết quả lại không thu được gì. Nhưng mà có một câu nói rất hay, người khổ tâm trời không phụ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Rốt cục cũng đã bị lão tử bắt được, đi chết đi, Tần Võ Dương hoàn toàn không có một chút do dự gì, trực tiếp thôi động Lạc Thủy lao về phía Trần Khuynh Địch. Trong tiếng gào thét mang theo vài phần thê lương cùng với oán hận, nghe thấy vậy ba đại yêu vương còn có Hoành Võ Đế đều là toàn thân run lên, ở trong ánh mắt nhìn về phía Tần Võ Dương nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ngay cả thần sắc của Trần Khuynh Địch cũng đều là đại biến. Khá lắm, ha ha ha ha, đây không phải tên quỷ xui xẻo Tần thị sao? Trần Khuynh Địch vừa cất tiếng cười to, vừa yên lặng khen ngợi Tần Võ Dương ở trong lòng. Bản cung chủ đang cần một người đến đánh ta, không ngờ được ngươi liền xuất hiện. Thật sự là quá phối hợp, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bạn bè chí cốt của Trần Khuynh Địch ta. Cầu tặc nạp mạng đi, Tần Võ Dương ở dưới sự cuồng nộ đương nhiên sẽ không nương tay, Lạc Thủy trực tiếp chảy ngược lên hư không. Sóng biếc vô tận diễn hóa ra thiên quân vạn mã, mang theo hư không chấn động hò hét giết về phía Trần Khuynh Địch, thế công còn chưa đến, cỗ khí thế kinh khủng kia liền ép tới, phảng phất như lưỡi dao xé rách máu thịt của hắn. Phải ứng phó toàn lực, Trần Khuynh Địch không nghi ngờ một chút nào, nếu như cứ dựa vào thân thể mạnh mẽ để chống đỡ một chiêu này như trước đó mà nói là sẽ bị tiêu diệt. Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, khói đen trên người điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt, mà ở bên trong hư không, đồ thiên tỏa vào thời khắc này cũng chấn động kịch liệt. Sau đó đô thiên tọa liền biến mất ngay tại chỗ trong một cái nháy mắt, một giây sau liền rút nhỏ vô số lần, trực tiếp rơi vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, thay thế nguyên thần của Trần Khuynh Địch, tỏa trấn ở bên trong nhục thân, vô tận thần lực gào thét mà ra từ bên trong đô thiên tọa, giống như hồng thủy như vỡ đê tràn vào trong toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch. Ầm ầm, chân thân của đô thiên tọa nhập thể, đây cũng là sau khi Trần Khuynh Địch lấy được đô thiên tọa, suy nghĩ thật lâu mới có thể nghĩ ra cách dùng. Bàn về uy lực khẳng định sẽ không bằng trực tiếp triệu hoán đô thiên tọa ra bên ngoài, nhưng lại thắng ở chỗ có thể che lấp chân thân của Trần Khuynh Địch, sẽ rất khó bị người phát hiện. Đương nhiên quan trọng nhất lúc này là, có đô thiên tọa ở đây, Trần Khuynh Địch tối thiểu sẽ không bị một chiêu của Tần Võ Dương đánh chết. Đương nhiên, vì để lịch luyện tốt hơn, Trần Khuynh Địch sẽ không hoàn toàn chống cự, mà là dùng đô thiên tọa suy yếu công kích của Tần Võ Dương, khiến cho uy lực hạn chế ở trình độ có thể đánh cho hắn tàn phế, nhưng không thể đánh chết hắn. Như vậy mới có thể khiến cho hắn rèn luyện xương cốt tiến thêm một bước. Sau một tiếng nổ mạnh trầm muộn, cả người của Trần Khuynh Địch đằng không mà lên, khói đen không tiêu tan, nhưng lại phun ra một vòi máu tươi, nhiễm nhiên là lộ ra bộ dáng trọng thương, nhưng chính là không chết. Không bằng nói bởi vì duyên cớ đau đớn, hắn trái lại còn có tinh thần hơn. Ách, Tần thị tiểu nhi, ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể khiến cho bản thân khuất phục sao? Lần này bản thân liên hiệp với chí cường giả thiên ngoại tà thần, ngay cả đạo binh thượng phẩm bản thần cũng có. Lần này thiên ngoại tà thần chúng ta nội ứng ngoại hợp, nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Vật Lạc Thủy này, đến cuối cùng tất nhiên là sẽ rơi vào trong tay của thiên ngoại tà thần chúng ta. Đến lúc đó ta nhất định phải đi tiểu ở bên trong Lạc Thủy, nhìn xem ngươi còn dám lớn lối như vậy hay không. Ngươi có bản lĩnh thì hãy ra tay với ta, ngươi có bản lãnh thì đánh chết ta đi. Tần Võ Dương, không thể không thừa nhận, sự trào phúng của Trần Khuynh Địch rất có hiệu quả. Cộng thêm đại thù trận chiến Lạc Thủy trước đó, cả người của Tần Võ Dương đều là nổi giận đùng đùng, triệt để trở nên cuồng bạo, Lạc Thủy không ngừng nhấc lên sóng lớn thao thiên, vô số binh mã được Lạc Thủy diễn hóa mà ra, tầng tầng lớp lớp thiên biến vạn hóa. Ở trong đó thậm chí còn có hung thú yêu tộc, có tổ tiên Tần thị, một người nối tiếp một người, khí tức liên hợp lại cùng với nhau, trực tiếp dọa sợ ba đại yêu vương ở bên cạnh. Anh Cưu là người thứ nhất lui lại, lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Tần Võ Dương nổi điên. Mà Kỳ Cung cùng với Cửu Phượng thì là theo sát ở phía sau, vô thức kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch còn có Tần Võ Dương. Ta biết ngay là Tầm Long Sĩ đã lừa phỉnh chúng ta, nói cái gì mà nhân tộc nội đấu, nhìn như cường thịnh, kỳ thực yếu đuối, làm ơn, coi như là yêu tộc chúng ta cũng không điên như vậy. Đúng thế, nếu như nhân tộc đều là loại tên điên này, ta cảm thấy vẫn nên quan sát thì tốt hơn, nhìn cái điệu bộ này, giống như là đã bắt đầu thiêu đốt máu tươi, đây là ân oán đại thù lớn cỡ nào chứ? Nhân tộc thật đáng sợ, mà ở một bên khác, Tầm Long Sĩ thì là chuyển động trong mắt, trong lòng cực kỳ sốt ruột, hắn thấy vị gia lỗ lỗ này lại còn mang theo đạo binh thượng phẩm, có thể chống lại cùng với Tần Võ Dương phát điên, còn có tà khí rõ ràng như vậy, xem ra chính là tinh anh trong thiên ngoại tà thần nhất tộc a. Không ngờ được đại nhân thế mà phái nhân vật như vậy tới, tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa lời nói của gia lỗ lỗ cũng khiến cho trái tim của Tầm Long Sĩ đập thình thịch, thiên la địa võng. Thiên quân vạn mã, thập diện mai phục, thiên ngoại tà thần nguyên lai lại quan tâm đến Tầm Long Sĩ ta như vậy. Chương 798, cẩu tặc, suy nghĩ lại, lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Đúng thế, dù sao thì lần này đại nhân cũng đã quyết định muốn xuất thủ, không bằng dứt khoát liền hốt gọn cả nhân tộc cùng với yêu tộc trong một lần, sau đó nhờ vào đó nhấc lên đại chiến ở giữa nhân tộc cùng với yêu tộc. Quan trọng nhất là, cứ như vậy đại càn tuyệt đối sẽ rất khó chịu, địch nhân của bọn hắn sẽ thêm ra một cái yêu tộc cường đại. Về phần nhu cầu chặt đứt long mạch, vậy thì có gì khó chứ, chỉ cần có thể giết sạch đám người ở trước mắt này, không phải là sẽ dễ dàng có được tế phẩm cần có sao. Một cục đá hạ ba con chim, quả thực là hoàn mỹ, đại nhân không hổ là đại nhân, có thể làm được sự tình mà ta không làm được một cách dễ dàng. Ý niệm tới đây, hai mắt của Tầm Long Sĩ nhất thời xoay chuyển, trong lòng sinh ra vô số âm mưu quỷ kế. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba đại yêu vương đã thối lui khỏi chiến trường lại đưa ánh mắt nhìn qua, sau khi nhìn thấy Tầm Long Sĩ, ba đôi con mắt đồng thời đỏ lên, sau đó phẫn nộ quát lớn, Tầm Long Sĩ. Cẩu tặc, nhân tộc, trước đó chính là do Tầm Long Sĩ kêu chúng ta tới, hắn là gian tế của thiên ngoại tà thần. Tầm Long Sĩ, cái địch, ta đã bị bại lộ, cơ hồ là trước tiên, trong nháy mắt Hoành Võ Đế đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, Tầm Long Sĩ liền lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Ở trong thời gian một phần ngàn giây ngắn ngủi này, Tầm Long Sĩ nghĩ rất nhiều, thân phận của hắn là không thể kiểm tra ra được, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể sống từ niên đại Thái Tổ Đại Càn đến bây giờ, tiếp cận hơn 1.000 năm, dựa vào cũng không phải là tu vi của hắn, mà là dựa vào thiên ngoại tà thần. Bởi vì một ít nguyên nhân, ở trong cơ thể của hắn đã sớm tràn đầy tà khí, những thứ này cầm giữ tu vi của hắn, nhưng cũng kéo dài tuổi thọ của hắn, bình thường là nhìn không ra. Nhưng vốn lấy tu vi đại đạo huyền quang 20 vạn dặm của Hoành Võ Đế, nếu như rót cảm giác vào trong cơ thể để dò xét mà nói, sẽ rất dễ dàng có thể phát hiện ra. Nói một cách khác, sẽ không có cách nào lại tiếp tục ẩn giấu. Tầm Long Sĩ cắn răng một cái, vào thời điểm đang định bộc phát khí tức, nghĩ biện pháp trợ giúp ra lỗ lỗ. Hắn mới vừa vặn làm ra động tác bộc phát, Hoành Võ Đế ở bên cạnh một mực không xuất thủ lại là đột nhiên vung tay lên, âm dương kính khẽ run lên, kính quang nhất thời rơi vào trên người của Tầm Long Sĩ. Trực tiếp chế trụ hắn từ đầu đến chân, hoàn toàn không cho Tầm Long Sĩ cơ hội thôi động bất kỳ thủ đoạn nào. Phế vật, Hoành Võ Đế lộ ra sắc mặt lãnh đạm, chỉ là trong khi nói lại là lộ ra mấy phần tiếc nuối, vốn dĩ thấy ngươi có thể giấu giếm được Tần Võ Dương, chấm còn ký thác kỳ vọng cao đối với ngươi, không ngờ được ngươi thế mà lại có lòng tham không đáy, còn muốn triệt để giết chết chúng ta. Thậm chí còn có yêu tộc, tiến hành hợp tác thật tốt với ta thì không tốt hơn hay sao? Ngữ khí của Hoành Võ Đế khiến cho Tầm Long Sĩ thầm nghĩ không ổn ở trong lòng, trọng yếu nhất là tin tức ẩn ẩn để lộ ra ở bên trong những lời này. Ngươi biết thân phận của ta, nói nhảm, Hoành Võ Đế cười lạnh một tiếng, chiếu phá hư ảo, vốn là một trong những công năng của âm dương kính, mặc dù thủ đoạn che giấu của ngươi rất cao minh, nhưng mà ở trước mặt âm dương kính, ngươi căn bản không có chỗ che thân, coi như là không thâm nhập vào trong cơ thể của ngươi tra xét rõ ràng, cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện ra tà khí ở bên trong cơ thể của ngươi. Ách, vậy ngươi, Tầm Long Sĩ lúc này là thật sự có một chút kinh ngạc. Nói thật, lúc trước hắn kỳ thật cũng không hề để mắt đến Tần Võ Dương còn có Hoành Võ Đế, cho dù tất cả mọi người đều là bại tướng dưới tay của Đại Càn, là chó nhà có tang, nhưng Tầm Long Sĩ hắn nói thế nào thì cũng có núi lớn để dựa, há lại là một cái đại chu nửa tàn phế cùng với một cái tần thị đã bị tiêu diệt có thể so sánh. Kết quả là như thế nào cũng không ngờ được, Hoành Võ Đế thế mà đã sớm biết, hừ, thấy Tầm Long Sĩ kinh ngạc. Hoành Võ Đế còn có vẻ hơi khó chịu, dù sao hắn vốn định hợp tác với Tầm Long Sĩ để chặt đứt tổ long Trung Nguyên, triệt để khiến cho Trung Nguyên bạo loạn, sau đó khiến cho Đại Càn rơi vào cục diện là địch với toàn thiên hạ, về phần phiền phức có khả năng dẫn tới do chặt đứt tổ long Trung Nguyên. Làm ơn, chặt đứt tổ long rõ ràng là Tầm Long Sĩ, có quan hệ gì cùng với Đại Chu chúng ta? Hoành Võ Đế cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó trực tiếp chụp mũ lên đầu của Tầm Long Sĩ, lại vạch trần sự thật đối phương thân làm gian tế của thiên ngoại tà thần. Ở dưới một loạt nước bẩn như vậy, còn cần phải nói cái gì? chỉ cần suy đoán một chút, liền biết được đây nhất định là âm mưu của thiên ngoại tà thần A. Kể từ đó đại chu tự nhiên là có thể thối lui sau khi xong việc. Nhưng mà ngươi lại không lựa chọn như vậy. Hoành Võ Đế không ngừng thở dài mà nói, kế hoạch hoàn mỹ của bản thân như vậy, thế mà cứ như vậy bị phá hư. Đáng tiếc, sau khi giam cầm Tầm Long Sĩ tại chỗ, trong mắt của Hoành Võ Đế chớp động quang mang. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch của Tầm Long Sĩ là không còn cần thiết nữa, vốn dĩ mình và hắn sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt một vị hỏa luyện kim đan, liền có thể dễ dàng gom góp tế phẩm cần có để chặt đứt long mạch, đến lúc đó bản thân mình lại chụp mũ lên trên đầu của Tầm Long Sĩ, sau đó rút lui một cách tự nhiên. Nhưng mà bây giờ lại không được, bất quá cũng may là ở đây chỉ có ba đại yêu vương cùng với Tần Võ Dương. Tần Võ Dương mặc dù không hợp nhau cùng với mình, nhưng mà ở bên trên phương hướng thì lại nhất trí với mình. Về phần ba đại yêu vương, làm ơn, ai mà tin được lời nói yêu tộc chứ, mà thiên ngoại tà thần thì cũng không cần phải lo lắng, đã như vậy. Ha ha ha, Hoành Võ Đế cười một tiếng, cười đến mức khiến cho Tầm Long Sĩ cảm thấy không ổn, hắn muốn triệu hoán đại nhân nhà mình, nhưng mà gặp quỷ, Hoành Võ Đế đã cân nhắc rất chu toàn. Nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy vị trí cường giả kia, Hoành Võ Đế cơ hồ là đã phong tỏa toàn thân trên dưới của hắn, ngay cả tinh thần lực cũng đều không thể truyền ra. Ở bên trên cái cơ sở này, coi như hắn có ý nghĩ triệu hoán đại nhân, cũng không có cách nào thực hiện, chỉ có thể ngồi nhìn ba đại yêu vương còn có Tần Võ Dương cùng nhau vây công ra lỗ lỗ. Huống hồ vào lúc này, mọi cử động của Hoành Võ Đế đều khiến cho hắn cảm thấy khá là bất an, có một loại dự cảm bất thường. Rất nhanh, Tầm Long Sĩ liền biết Hoành Võ Đế dự định làm gì. Ầm ầm, ở dưới thao tác của Hoành Võ Đế, kính quang của âm dương kính xoay chuyển kịch liệt vào thời khắc này, làm lệch vị trí sinh tử, điên đảo âm dương, Tầm Long Sĩ có thể cảm giác được rõ ràng tà khí ở trong cơ thể hắn, sinh mệnh lực, cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần bị tà khí phong tỏa, vào thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Chương 799, Mãng Phu, cảm giác này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hiến tế, ngươi muốn hiến tế ta cho huyết tế đại trận, nói nhảm, Hoành Võ Đế cười lạnh một tiếng. Đây vốn chính là một trong những dự định của hắn, tu vi của Tầm Long Sĩ đối với hắn mà nói là mặc dù hơi yếu, nhưng cũng có tu vi hỏa luyện kim đan, chỉ bất quá là vì duyên cớ trong người mang tà khí hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ sợ cũng chỉ mạnh hơn một chút so với võ đạo tông sư đỉnh phong. Nhưng bất kể như thế nào, bản chất của võ giả là sẽ không thay đổi. Mà thứ huyết tế đại trận cần là chất mà không phải là lược, chỉ cần là hỏa luyện kim đan, mạnh hay không mạnh căn bản là không quan trọng. Thì ra là thế. Nhìn thấy sinh mệnh của bản thân đang không ngừng thiêu đốt, Tầm Long Sĩ trái lại còn trở nên tỉnh táo, thậm chí hắn còn mơ hồ có một chút may mắn. May mắn là Hoành Võ Đế cuối cùng vẫn lựa chọn chặt đứt long mạch, nếu không lần này ngay cả mục tiêu cơ bản nhất cũng đều không có cách nào đạt đến. Về phần bản thân sắp hy sinh, hắn ngược lại là không thèm để ý. Sống lâu như vậy hắn cũng không phải là không có một chút chuẩn bị nào ở phía sau. Mặc dù Hoành Võ Đế vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng dự liệu được tình huống chặt đứt long mạch thất bại. Kết quả còn bỏ mình lần mày, cho nên trước đó hắn đã bày ra chuẩn bị ở phía sau. Chỉ đáng tiếc là, nếu như mình bỏ mình, vị gia lỗ lỗ bị ba đại yêu vương cùng với Tần Võ Dương vây công đoán chừng là hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là tinh anh thiên ngoại tà thần A, lại bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, lúc này đã sắp thân tử đạo tiêu, điều này khiến cho trong lòng của Tầm Long Sĩ sinh ra một tia áy náy. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Tầm Long Sĩ lắc đầu. Rất nhanh liền bỏ rơi một tia áy náy này, yên tâm đi huynh đệ. Nếu như ngươi chết, hàng năm ta đều sẽ đến thắp hương cho ngươi, thuận tiện nói đại nhân cho ngươi một cái danh phận anh dũng hy sinh, đến lúc đó tin rằng là ngươi có chết cũng sẽ nhắm mắt, nếu như ngươi còn có gia đình mà nói. Không sao, ta sẽ nuôi dưỡng vợ con của ngươi. Nghĩ tới đây Tầm Long Sĩ dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của gia lỗ lỗ, chờ đợi Hoành Võ Đế hiến tế chính mình cho huyết tế đại trận. Ai có thể ngờ được một màn này lại bị Trần Khuynh Địch thấy được. Kỳ thật, trước đó Trần Khuynh Địch đội lốt tà thần, mà ngay cả hắn cũng đều không ngờ được, hắn chỉ là ăn nói lung tung tùy tiện mà thôi, thế mà lại thành sự thật, vị Tầm Long Sĩ nhìn qua mắt to mày rậm một thân chính khí kia, không ngờ được thế mà thật sự chính là gian tế của thiên ngoại tà thần, chuyện này cũng quá trùng hợp. Bất quá nhìn Hoành Võ Đế chế trụ Tầm Long Sĩ, còn bản thân thì đang ở trong quá trình rèn luyện, Trần Khuynh Địch chỉ là thoáng cảm khái một chút rồi cũng không để ý. Thành thật mà nói, Trần Khuynh Địch bây giờ là rất sảng khoái, có đô thiên tòa tỏa chấn ở trong cơ thể, hắn không chỉ có che giấu thân phận của mình một cách hoàn mỹ, đồng thời suy yếu công kích của Tần Võ Dương đến cấp độ mà nhục thân của hắn vừa vặn có thể thừa nhận, kể từ đó là hắn có thể không ngừng rèn luyện xương cốt của bản thân. Nhưng rất nhanh, Trần Khuynh Địch liền phát hiện ra điểm không đúng, tốc độ rèn luyện là quá chậm, chiếu theo cái tiến độ này, hắn ít nhất phải bị đánh cả ngày, mới có thể hoàn thành rèn luyện xương cốt toàn thân. nhưng mà gặp quỷ, bằng vào tu vi của Tần Võ Dương, tiến hành thôi động lạc thủy nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, sẽ không có khả năng đánh tới một ngày. Sau đó Trần Khuynh Địch liền đốn ngộ, loại trình độ này vẫn còn không được tính là cửa ải sinh tử khó khăn, ở dưới sự trợ giúp của Đô Thiên Tọa, tất cả đều nằm ở trong sự khống chế của hắn, bị tổn thương cũng ở vào một cái trình độ an toàn, như thế này là không đủ để Trần Khuynh Địch dục hỏa trùng sinh ở trong thời gian ngắn nhất, hắn cần hoàn cảnh càng gian nan hơn. Như vậy vấn đề đã đến, nên làm cái gì? Hoành Võ Đế đang đứng ở chỗ kia chẳng phải là một người tốt như vậy sao? Trong cái chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch vận chuyển suy nghĩ với tốc độ nhanh, một cái ý nghĩ to gan chợt sinh ra ở trong lòng của hắn, mà nghĩ đến liền làm chính là khẩu hiệu của Trần Khuynh Địch từ trước đến nay, thế là hắn lập tức bộc phát khí tức, quả thực là ngạnh kháng công kích của Lạc Thủy, giết về phương hướng Hoành Võ Đế. Dừng tay, làm càn, đám nhân tộc vô tri các người, đừng hòng làm hại Tầm Long Sĩ. Lũ hèn nhát, có gan thì hãy ra tay với ta, ra lỗ lỗ ta nếu như nhíu một cái lông mày, liền coi như ta thua. Đừng có lấy lớn hiếp nhỏ, bản thân cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Tầm Long Sĩ chưa có hoảng sợ, ta tới cứu ngươi đây. Trong cái chớp nhoáng này, đừng nói là Hoành Võ Đế, ba đại yêu vương cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngay cả Tần Võ Dương rơi vào trong điên cuồng cũng đều có một chút quỷ dị. Không ngờ được ở bên trong thiên ngoại tà thần lại còn có hạng người trung can nghĩa đảm như thế. Ngay cả Tầm Long Sĩ cũng đều là đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mang theo nước mắt, không thể tin được mà nhìn ra lỗ lỗ, hắn lăn lộn ở trong thiên ngoại tà thần đã nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng thiên ngoại tà thần có bản tính như thế nào, nếu không phải là ở phía trên có chí cường giả đè ép, thiên ngoại tà thần đã sớm giết chết hắn. Như thế xem ra, vị gia lỗ lỗ này ở trong thiên ngoại tà thần nhất định chính là một trường hợp cá biệt a. Trách không được đại nhân lại phái hắn đến trợ giúp bản thân mình, người này nghĩa bạc phân thiên, trung can nghĩa đảm như thế, thế mà ở dưới tình thế chắc chắn phải chết này còn liều mạng giết tới về phía bản thân mình, muốn cứu viện bản thân mình, mà bản thân mình lại muốn để mặc cho hắn hy sinh, so với hắn, bản thân mình thật sự là quá bẩn thỉu. Không, ngươi không được qua đây. Gia lỗ lỗ đại nhân, ngươi hãy trước đi. Ta không sao, Tầm Long Sĩ lần đầu tiên nghẹn ngào hô to lên. Đối với một người mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại không tiếc xả thân cứu viện mình, Tầm Long Sĩ đã có một chút thất thố. Mà tiếng hô của hắn cũng khiến cho Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Để cho ta đi, tuyệt đối không thể, Tầm Long Sĩ ngươi không cần phải nói nhiều, lũ nhân tộc hèn nhát, có bản lĩnh liền xuất thủ đối với ta đây này, trừ phi là các ngươi đánh chết ta, nếu không các ngươi liền đừng mơ tưởng động đến một cọng tóc gáy của Tầm Long Sĩ. Nói thật, chính Trần Khuynh Địch cũng có một chút bị cảm động, ở bên trong Hoài Thủy Thành tại Hoài Nam Đạo, tâm tình của quỷ ảnh lúc này là rất tức giận, chết tiệt, mãng phu, rõ ràng là mãng phu. Rõ ràng là có cách làm đơn giản hơn và thông minh hơn, vì sao nhất định phải trực tiếp xông lên tử chiến cùng với người khác như vậy, quả thực là không thể nói lý. Ngu xuẩn, uổng phí một thân thực lực kia, ngay cả một chút cũng không có sự tự giác của đại nhân vật,